Tiêu Dạ ngồi trong xe, sắc mặt lạnh đến dọa người. Tất cả tiểu đệ không dám nói một câu, người nào người nấy cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đi bệnh viện. Tiêu Dạ lạnh giọng phân phó, lái nhanh một chút. Tiểu đệ có chút kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều, lấy tốc độ chạy như gió mà phóng thẳng tới bệnh viện. Tiêu Dạ sắc mặt âm u đến mức sợ hãi, tay trái anh luôn luôn che đi bên tay phải, thậm chí nhiều lần còn muốn dùng móng tay xoa xoa chỗ bị Lôi Lôi cắn thương. Xe rất nhanh đã tới bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố. Tiêu Dạ đi thẳng vào trong, nhìn tiểu đệ nói, kêu viện trưởng chờ tôi. Dạ. Tiểu đệ vội vàng gọi điện thoại. Tiêu Dạ đi thang máy lên trên. Thang máy dừng ở tầng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng đã cung kính chờ ở trước cửa thang máy. Thiếu gia. Tiêu Dạ không có biểu tình gì, trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng, kêu tiểu đệ đợi bên ngoài. Bên trong căn phòng lớn chỉ còn lại viện trưởng cùng anh. Viện trưởng nhìn biểu cảm của Tiêu Dạ, cả người cứ như vậy nơm nớp lo sợ. Có phải hay không bản thân thi thoảng nhận được hối lộ nên bị thiếu gia phát hiện? Trong lòng liền sợ hãi. Bệnh AIDS sẽ lây nhiễm qua máu cùng nước miếng sao? Tiêu Dạ mở miệng hỏi. Viện trưởng nóng lòng. Cái gì? Tôi nói, nếu như người có bị bệnh AIDS, dùng răng cắn một cái sẽ bị lây nhiễm AIDS sao? Tiêu Dạ sắc mặt khẽ trầm xuống, thanh âm đột nhiên hơi lớn. Viện trưởng sợ hãi, vội vàng gật đầu. Trên lý thuyết là vậy, bệnh AIDS lây qua đường máu, tình dục cùng nước miếng. Nhưng vi khuẩn HIV gặp phải không khí cũng sẽ biến dị, cho nên lây nhiễm cũng không hẳn kinh khủng như tưởng tượng. Bất quá, nếu như người bệnh AIDS dùng răng trực tiếp cắn, lại cắn ra máu, tỷ lệ bị lây sẽ cao vô cùng. Như vậy cao sao? Tiêu Dạ nắm tay đưa về phía viện trưởng. Máu vẫn còn rơm rớm ở chỗ vết thương, giờ phút này vẫn còn có chút máu rỉ ra. Viện trưởng nhìn Tiêu Dạ có chút không tin, nói, anh là bị người bệnh AIDS cắn sao? Ừ, Tiêu Dạ trả lời. Viện trưởng hít một hơi, nhanh vội nói, trước khi kiểm tra máu, một khi bị lây liền... Ít nhất bây giờ, cả thế giới còn chưa có cách trị bệnh AIDS hữu hiệu. Tiêu Dạ mím chặt môi. Viện trưởng tự mình đưa Tiêu Dạ tới khoa máu. Tất cả tiểu đệ theo ở phía sau đều không rõ. Viện trưởng nói với đồng nghiệp của khoa máu trước. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn máu của mình được nhét vào máy đo. Máy kia cứ đung đưa trước mặt anh, thật lâu, không biết đợi bao lâu, báo cáo đưa ra. Âm tính. Âm tính có phải là đại biểu không bị lây nhiễm? Viện trưởng yêu cầu nói. Thiếu gia, anh mới bị cắn, có thể bệnh sẽ không nhanh như vậy mà phát hiện ra, có thể sẽ ẩn núp bên trong 3 ngày đến 3 tháng không chừng. Cho nên nếu bệnh ủ trong vòng 3 tháng thì bây giờ cũng chỉ uổng toi công của anh. Tiêu Dạ nhìn viện trưởng, 3 ngày sau lại tới làm kiểm tra. Viện trưởng nói. Tiêu Dạ mím chặt môi, đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả ba của tôi. Viện trưởng kinh ngạc, chỉ biết gật đầu. Dạ, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Tiêu Dạ rời khỏi phòng hóa nghiệm, xoay người rời khỏi bệnh viện. Tiểu đệ lờ mờ đi theo anh. Tiêu Dạ nhìn bàn tay có vết thương, yên lặng không nói. Xe quay về chung cư. Tiêu Dạ ngồi ở trong xe đột nhiên bất động. Hôm nay sắc trời rất tốt, không khí cuối thu. Anh trầm mặc cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có động tĩnh gì. Tiểu đệ cũng không dám nói lời nào, chẳng qua cẩn thận ở bên cạnh anh, hít thở, dè dặt. Làm nhiều chuyện xấu nên bản thân sẽ bị trời phạt đi. Tiêu Dạ trầm mặc nghĩ như vậy. Đột nhiên anh mở cửa xe, xuống xe bước đi. Bọn tiểu đệ nhìn Tiêu Dạ, trố mắt nhìn nhau không biết làm sao. Tiêu Dạ về đến nhà. Trong nhà Diêu Bối Địch hiếm khi ngồi ở phòng khách. Diêu Bối Khôn đang bồi cô. Cô ấy đang cười. Kiều Tịch Hoàn không biết lúc nào đã tới, ngồi bên cạnh Diêu Bối Địch, luôn luôn phối hợp với cô. Mà lúc anh xuất hiện trong mắt, hình ảnh hài hòa kia bị biến hóa. Tất cả mọi người đều nhìn anh, phảng phất anh như người dư thừa vậy. Có một giây, anh quả thật lấy bản thân quá dư thừa. Anh cởi giày ra, trầm mặc đi vào, khom người nháy mắt đã thẳng người lên, bật dậy đi thẳng vào. Anh rể, anh trở lại rồi. Diêu Bối Khôn kêu anh. Ừ, anh đáp lại. Vừa vặn bây giờ không còn sớm, nghe nói bây giờ anh học nấu cơm, đi giúp chúng tôi nấu cơm đi. Tôi cùng nữ thần cũng quyết định ở lại ăn cơm chung rồi. Diêu Bối Khôn nháy nháy mắt, nói, rõ ràng muốn vun anh cùng Diêu Bối Địch lại với nhau. Anh quay đầu nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô với anh vẫn hờ hững xa cách. Bối Khôn. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn nói, chuyện gì thế anh rể? Tôi có thể giúp anh làm trợ thủ, chỉ là tôi không làm tốt cho lắm thôi. Cậu giúp chị cậu thu dọn đồ đạc, đưa cô ấy về nhà đi. Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Khôn ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ đang nói gì? thấy Lôi Lôi trở lại liền thay đổi chủ ý. Có lầm hay không? Rút cuộc là tình huống gì? Mờ mịt nhìn Tiêu Dạ không biết làm sao. Tiêu Dạ vẫn bình tĩnh nhìn Diêu Bích Địch nói: Em về Diêu gia trước, nếu như 3 tháng sau anh tới đón em. Không cần Tiêu Dạ, có phải hay không cũng muốn đổi tôi? Diêu Bích Địch nói giọng châm chọc nhàn nhạt: Thật ra tôi thấy cũng đủ rồi, mỗi ngày đối mặt với gương mặt này tôi thấy cũng đủ rồi, không bằng cùng nhau ly dị như thế nào? Cuộc hôn nhân này tới bây giờ cũng chỉ là như nhau. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, lúc lâu mới lên tiếng: 3 tháng sau. 3 tháng sau hãy nói ly dị. Tại sao? Diêu Bối Địch hung hãn nhìn anh. Tại sao tôi phải đợi 3 tháng? Tại sao phải đợi anh? Tiêu Dạ, anh có thể ích kỷ thêm sao? Cho anh 3 tháng để anh suy nghĩ xem tình cảm với tôi rốt cuộc là tình cảm gì sao? Anh rốt cuộc có thể bắt tôi chịu không nổi sao? Anh rốt cuộc có phải hay không muốn ly dị? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh? Dựa vào cái gì mà phải để cho anh chuẩn bị cho sẵn sàng? Tiêu Dạ im lặng không nói. Diêu Bích cười lạnh, châm chọc nói: Tôi nói bây giờ phải ly dị. Tiêu Dạ vẫn yên lặng, trầm mặc, ngón tay bắt đầu hơi dùng sức. Chị đừng ép anh rể như vậy. Diêu Bối Khôn có chút nhịn không được. Có lẽ anh ấy có gì đó khó nói. Nỗi niềm khó nói. Diêu Bích nhìn anh khinh thường. Kiều Tịch Hoàn luôn im lặng, vốn thuộc về một loại người, vấn đề của người khác để họ đi giải quyết. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không nhìn nổi, ngước mắt nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Tiêu Dạ mím chặt môi. Anh đang đuổi Diêu Bối Địch đi. Mà anh làm như vậy là anh có biết ý nghĩa như thế nào? Anh biết không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Tiêu Dạ im lặng để Kiều Tịch Hoàn phát điên ở một khắc kia. Kiều Tịch Hoàn nhịn một chút, có chút kích động lại nói. Tiêu Dạ, anh có biết cuộc hôn nhân của anh cùng Diêu Bối Địch thất bại nhất ở điểm nào sao? Ở chỗ, anh cái gì cũng không nói. Tất cả mọi thứ anh đều nhẫn nhịn, không nói ra. Mà anh không nói ra, họ không biết anh đang suy nghĩ gì. Mọi người cũng chỉ cảm thấy anh đều làm sai. Chính là anh vong ngân bội nghĩa, nên bị Thiên Lôi đánh. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn mặt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đỏ lên. Một giây kia đột nhiên vui mừng. Diêu Bối Địch còn có bạn tốt như vậy. Nếu như không phải có bạn tốt như vậy, Diêu Bối Địch bây giờ sẽ thế nào? Nếu như lần này anh tiếp tục không nói, tôi, Kiều Tịch Hoàn thề, sẽ không khuyên Diêu Bối Địch lưu tình đối với anh. Đối với anh có bất kỳ lưu luyến nào, tôi thậm chí sẽ giúp Diêu Bối Địch ly dị. Không từ thủ đoạn nào lập tức cùng anh ly dị. Sau khi ly dị, tôi sẽ tìm đàn ông khác cho cô ấy. Trên thế giới này, đàn ông tốt so với anh còn rất nhiều. Diêu Bối Địch không cần thiết phải chết trên người anh. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, từng câu từng chữ tuyệt đối không phải uy hiếp. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, dần dần buông. Anh đột nhiên mở miệng nói, tôi có lẽ dính ết. Cái gì? Diêu Bối Khôn đột nhiên nhảy lên, bộ dạng không thể tin tưởng, kích động nói, Tiêu Dạ, anh lên giường đều không chọn người sao? Là ai ở thành phố này? Kiều Tịch Hoàn cũng giật mình. Loại bệnh này, Tiêu Dạ khó mở miệng nói cũng là chuyện đương nhiên. Có thể anh nguyện ý nói ra. Nói ra rồi lại có thể thay đổi cái gì? Quay đầu nhìn Diêu Bối Địch bên cạnh. Diêu Bối Địch châm chọc cười một tiếng. Vốn dĩ không có cảm giác đau lòng gì, cô liền trầm mặc nhìn Tiêu Dạ. Ết, đây là báo ứng đi. Đây chính là bị trời phạt đi. Cô trầm mặc cười, cười càng lúc càng châm chọc. Ánh mắt Tiêu Dạ vẫn luôn nhìn Diêu Bối Địch, nhìn sự chế nhạo của cô. Chỉ có chế nhạo cùng cười nhạo mà thôi. Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, giải thích. Không phải, là hôm nay đi gặp Lôi Lôi. Lôi Lôi hôm nay cắn tôi một cái ở chỗ này. Cô ta nói tối hôm qua Bối Khôn tìm 5 người bị mắc bệnh AIDS tới cưỡng gian cô ta. Trên người cô ta mang bệnh AIDS rồi. Mà bệnh AIDS có thể lây qua đường máu cùng nước miếng. Tôi mới tới bệnh viện kiểm tra. Nói là bệnh có thể ủ trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau mới biết tôi có phải hay không bị lây. Viện trưởng nói tỷ lệ lây bệnh sẽ rất cao. Tất cả mọi người dường như đều trầm mặc. Trầm mặc, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bích nói, 3 tháng sau nếu như anh bị lây nhiễm, anh liền rời đi. Nếu như không có, dựa vào cái gì mà anh cảm thấy tôi sẽ chờ anh 3 tháng? Diêu Bích hỏi. Tiêu Dạ nhìn cô. Tiêu Dạ, dựa vào cái gì mà tôi phải chờ đợi anh? Diêu Bích từng câu thâm sâu hỏi anh. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tiêu Dạ nhìn Diêu Bích, nhìn mặt cô lạnh lùng như vậy. Tôi là đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể trả thù anh, mới có thể để cho lòng tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ thật tốt, Anh cùng Lôi Lôi cuối cùng cũng có một kết quả. Coi như cuộc đời này ngoài là tôi cảm thấy rất thoải mái. Diêu Bích vẫn cười. Từ khi xảy ra chuyện lâu như vậy tới này, cho tới bây giờ cô không có cười qua. Đột nhiên lại cười cười nói nói. Bị Lôi Lôi cắn ngược một cái như vậy, cảm giác được không? Tiêu Dạ nhìn Diêu Bích, nghe cô châm chọc cười nhạo. Bối Khôn, chúng ta đi thôi. Tôi vốn muốn đem căn phòng này để lại cho mình, bởi vì tôi cảm thấy đây là nhà tôi. Tôi không cần phải cho anh, nhưng bây giờ cũng để lại cho anh đi. Huống chi tôi cảm thấy có anh ở đây, tôi sống cũng cảm thấy chán ghét muốn chết. Diêu Bích nói chán ghét. Đối với việc cô chán ghét, lúc này đúng là không chống đỡ nổi. Anh muốn chăm sóc cho cô, nhưng căn bản không có cách nào để chăm sóc. Đây chính là quả báo. Bối Khôn. Diêu Bích rời tầm mắt nhìn Diêu Bối Khôn, đờ đẫn như đang có chuyện gì suy nghĩ. Diêu Bối Khôn tự hồ mới tỉnh hồn. Nhìn Diêu Bối Địch, chuyện gì cơ? Thu dọn đồ đạc. Diêu Bối Địch nói, đi đâu? Diêu Bối Địch cau mày. Chị đừng nhìn em như vậy, em chỉ là chưa bừng tỉnh thôi. Diêu Bối Khôn vô hại nói, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Anh rể, anh vừa mới bị Lôi Lôi cắn một cái, cho nên lây ết phải không? Tiêu Dạ gật đầu. Nhưng Lôi Lôi đâu có bị ết đâu. Diêu Bối Khôn lại nói. Tất cả mọi người lăm lăm nhìn Diêu Bối Khôn. Tôi chỉ là lừa gạt Lôi Lôi kia thôi. Tôi ở đâu mà tìm ra được 5 người bị ép để cưỡng gian cô ta? Mấy người không đề cao tôi quá đấy chứ. Mấy người kia tôi tìm đến có thân thể khỏe mạnh, chỉ là mấy tên đàn ông bỉ ổi mà thôi. Diêu Bối Khôn không để ý gì nói. Sắc mặt Tiêu Dạ đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đen thui. Có thể cả đời này trải qua 20 mấy năm cho tới bây giờ, chưa bị ai chơi khăm tới mức này. Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân không còn gì mà giải thích. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người anh ta. Quái lạ. Anh ta yếu ớt mở miệng. Cái đó tôi nói gì sai sao? Diêu Bối Khôn, ra cửa đi. Tôi tuyệt đối không đánh chết cậu. Kiều Tịch Hoàn hung tợn nói. Diêu Bối Khôn vô tội nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, dáng vẻ chị rất kinh khủng. Đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng giống to. Diêu Bối Khôn sờ đầu một cái, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn cũng đi theo ra ngoài. Thật ra là vì muốn cho họ lưu lại một không gian riêng. Luôn sẽ có chút, không nghĩ là người ngoài sẽ nghe được. Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Khôn trước sau rời đi. Bên trong căn phòng vẫn im lặng như cũ. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ như vậy, nhìn mặt anh có chút kìm nén, đủ loại biến hóa, chưa bao giờ có. Bây giờ lại cảm thấy một chút cũng không tốt, một chút cảm giác cũng không có. Bản thân đã từng không ngừng ảo tưởng có một ngày Tiêu Dạ có thể đối với cô biểu lộ ra mọi biểu cảm. Cũng như là coi không vui, khổ sở cũng tốt. Vẫn tốt hơn là một tấm mặt vĩnh viễn lạnh lùng. Tôi, anh cho là... Đột nhiên hai người không biết thế nào cùng mở miệng. Tiêu Dạ, chúng ta sớm hợp, sớm tan đi. Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng. Lần này không nháo loạn gì. Không điên cuồng ném đồ dưới đất. Không có nóng nảy hay bất an. Cô vô cùng tỉnh táo nói, sớm hợp, sớm tan. Có một chút sợ hãi với biểu cảm của Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ nhìn chằm chằm vào cô. Anh biết, có nhiều chuyện trong chốc lát em không thể chấp nhận nổi, nhưng anh có thể chờ. Chờ? Diêu Bối Địch hỏi anh. Chờ cái gì? Lòng chuyển ý sao? Nhưng Tiêu Dạ, anh chờ được không? Tôi đợi suốt 6 năm, đánh đổi lấy cái giá thê thảm nhất. Đổi lấy anh, quay đầu. Anh có thể dùng thời gian như vậy mà chờ đợi sao? Có thể, Tiêu Dạ nhấn mạnh. Diêu Bối Địch tự hồ trầm mặc một chút. Yên lặng nhìn Tiêu Dạ kiên định như vậy. Thật ra thì là không tin. Thật không tin Tiêu Dạ sẽ vì cô làm nhiều như vậy. Bây giờ hoặc là áy náy. Đối với Lôi Lôi có thể bởi vì áy náy mà chăm sóc cô. Đối với cô không thể bỏ đi. Cô lắc đầu một cái, lắc đầu nói. Tiêu Dạ, thừa dịp mọi người vẫn có thể độc lập trong sinh hoạt, cứ như vậy đi. Tôi không nghĩ đối với anh ôm bất kỳ hy vọng nào. Cũng không có khả năng ôm hy vọng đối với anh. Hôn nhân của chúng ta bởi vì Tiêu Tiếu mà duy trì. Bây giờ con bé không còn ở đây. Cứ kết thúc như vậy đi. Hôn nhân của chúng ta, anh vẫn cho là bởi vì em yêu anh. Tiêu Dạ nói. Cho tới bây giờ cũng xem thường tình yêu. Coi như là bây giờ không còn thương nữa. Tình yêu thì không thể sao. Bởi vì em yêu mới có thể chống đỡ được cuộc hôn nhân này. Tin tưởng tình yêu của anh cũng có thể chống đỡ. Tiêu Dạ nói rất kiên quyết, giống như không muốn Diêu Bối Địch có một chút cơ hội do dự cũng như cự tuyệt. Diêu Bối Địch, Em có thể không tin anh, cũng có thể không ôm hy vọng với anh, nhưng đừng cự tuyệt anh. Anh biết mấy ngày này em đã trải qua rất nhiều. Em nhìn anh sẽ rất khó chịu. Anh để Diêu Bối Khôn đưa em về nhà mẹ, trở về một thời gian. Chờ qua một thời gian nữa, tâm tình bình tĩnh hơn, anh qua đón em về được không? Tiêu Dạ cơ hồ cầu xin. Cầu xin cô, đừng nên cự tuyệt. Có lúc cảm thấy ông trời rất thích đùa bỡn. Lúc bản thân cố gắng điên cuồng như vậy, đổi lấy là bóng lưng lạnh như băng. Lúc bản thân quyết định buông tay, không lưu luyến gì nữa, nhưng đổi lấy là sự gấp gáp ôm lấy cô trong ngực. Cô trầm mặc nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, sau đó vẫn thờ ơ. Tiêu Dạ, tôi không nghĩ đối với anh sẽ nổi giận, cũng không muốn làm ầm ĩ. Nếu như anh thật muốn chờ đợi thì cứ chờ đi, nhưng tôi sẽ không chờ. Nếu như ngày nào đó tôi thích người đàn ông khác, coi như là vì đã thoát khỏi cái bóng mờ trong lòng này mà lập gia đình thêm lần nữa, tôi cũng sẽ ly dị với anh. Anh không ly dị, tôi có phạm tội, song hôn cũng được. Tôi sẽ không bởi vì anh mà trì hoãn hạnh phúc của tôi. Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói cái gì nữa. Diêu Bối Địch đi qua người anh, lạnh lùng, giống như một cơn gió thoáng qua. Cô kéo cửa, nhìn Diêu Bối Khôn mặt đầy ủy khuất vì bị Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ. Có lúc cảm thấy bản thân coi như không quá cô đơn. Ít nhất còn có em trai ruột, ít nhất còn có bạn thân nhất. Khi cô xảy ra chuyện, bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Cho nên cô nghĩ cô sẽ từ từ, ít nhất từ từ điều chỉnh, sẽ không để cho người khác quan tâm cô phải đau lòng quá lâu. Diêu Bối Khôn bị Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ, đầu thiếu chút nữa thấp tới sàn gạch. Nhìn Diêu Bối Địch xuất hiện, giống như thấy cứu tinh vậy, đáng thương mong chờ nói: chị, hai người nói chuyện xong rồi. Bối Khôn, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà. Diêu Bối Địch nói. Làm sao vẫn trở về? Diêu Bối Khôn kinh ngạc nói. Không phải nói anh rể không bị ết sao? Làm sao vẫn phải đi đi về? Diêu Bối Địch hung hăng lườm Diêu Bối Khôn. Được rồi, trở về thì trở về. Mỗi lần đều cảm thấy với chị mình đều không có chút nguyên tắc nào. Chỉ cần cô nói gì thì là cái đó. Từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen. Là muốn em giúp chị thu dọn đồ đạc đúng không? Em lên lầu thu dọn. Diêu Bối Khôn đi vào, nhìn trong phòng khách người đàn ông kia cứng nhắc như hóa đá. Nhịn một chút hay là không nói gì? Anh ta sợ nói nhiều Tiêu Dạ sẽ thật sự bị đả kích, cho nên vẫn tự giác vô cùng đi lên lầu thu dọn đồ của chị gái. Ở cửa, Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, khẽ mỉm cười. Hoàn Hoàn, cảm ơn cô. Kiều Tịch Hoàn trở về, cười không nói được gì. Có chút cảm tình, không cần nói biết là được. Thật ra thì mặc kệ anh ta có thể giải thích gì với tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Diêu Bối Địch nói, thanh âm lẳng lặng, không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn trong phòng người kia tuyệt đối nghe được. Nhưng giải thích cũng coi như để cho cuộc hôn nhân nhiều năm này của chúng tôi ở thời điểm cuối đối với tôi không quá chật vật như vậy. Chật vật. Tiêu Dạ nghe được hai chữ. Ở trong thâm tâm Diêu Bối Địch, hôn nhân của bọn họ khiến cô ấy chật vật sao? Hối hận đã không còn kịp rồi. Thực sự anh thật không tìm được cơ hội để có thể vãn hồi rồi. Kiều Tịch Hoàn chủ động kéo tay Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch bây giờ không còn rụt lại nữa. Trước kia rất chán ghét sự tiếp xúc của người khác, bây giờ có lẽ không còn chán ghét nữa. Kiều Tịch Hoàn nói. Đường mình đi, có lẽ một ngày liền thông thuận. Ừ. Diêu Bối Địch gật đầu, hốc mắt có chút đỏ, giống như muốn nói Hoắc Tiểu Khê, cô thật tốt, thật rất tốt. Diêu Bối Địch rời đi, căn phòng đột nhiên trống rỗng. Thật ra cô không rời đi, rất lâu cũng vẫn như vậy. Một người ngồi trên ghế sofa thật lớn, nhìn trên đỉnh đầu đèn thủy tinh chói sáng hoa lệ, trong lòng sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Có lúc nghĩ cả đời này, nghĩ lại cuộc đời này, thật sự có nhiều chuyện khiến anh nuối tiếc suốt đời. Anh từ khi còn nhỏ đã bắt đầu ý thức được thân phận đặc biệt của mình. 5 tuổi, liền chính mắt nhìn thấy cha mình làm chuyện vô cùng tàn nhẫn. Anh lúc đấy sợ hãi, liên tục mơ thấy ác mộng. Nhưng cha anh cũng không hề an ủi anh, dù là một chút. Chẳng qua chỉ nói với anh nên thích ứng. Sớm một chút thích ứng mọi chuyện. 10 tuổi, mẹ anh qua đời. Anh nhớ lúc ấy trong nhà có rất nhiều người tới. 3 vòng trong, 3 vòng ngoài, vì mẹ anh truy điệu. Anh lúc ấy quỳ trong đại sảnh, lặng lẽ nhìn mẹ anh, Trương Mỹ Lệ trên tấm hình đen trắng. Mẹ anh chết vì bệnh ung thư dạ dày. Thời điểm nhắm mắt, còn nắm chặt tay anh nói, Tiểu Dạ, sau này phải nghe lời ba. Anh nghĩ cha anh không thương mẹ, Nhưng thời điểm mẹ anh qua đời, vẫn kéo tay anh, kêu anh sống với ba thật tốt. Anh lúc ấy khóc rất thương tâm, bởi trên thế giới này, người anh quan tâm nhất đã qua đời, anh cứ thế cô độc. Nhưng ba anh không khóc, toàn bộ quá trình cũng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh trầm mặc, lãnh đạm, thậm chí có chút hơi khinh thường. Anh thực sự không thích ba anh, dù một chút. Anh cảm thấy ông tàn nhẫn. Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh mang anh đi khắp nơi, thậm chí có lúc làm việc làm ăn, về súng ống đạn dược cũng sẽ kêu anh. Anh lần đầu tiên cảm nhận mưa đạn là lúc 12 tuổi. Đạn bên tai, gào thét bay qua. Lúc ấy anh sợ hãi, không nhúc nhích. Cha anh sẽ không an ủi anh, chỉ biết dùng ánh mắt khinh thường đối với anh. Sau đó kêu người dạy anh võ thuật, đánh cận chiến, phương pháp. Cha anh cho tới bây giờ không yêu cầu anh học văn hóa, cho nên thật sự thành tích ở trường của anh rất kém cỏi. Nhưng cha anh vẫn yêu cầu anh học giỏi mấy ngôn ngữ của các nước, bởi sau này sẽ phải dùng tới. Anh gặp Lôi Lôi năm 13 tuổi, vào đúng ngày mùng 1. Lôi Lôi là một cô gái hoạt bát sáng sủa, thậm chí có chút xấu xa. Năm đó tóc còn nhuộm vàng. Ngày tựu trường thứ nhất, Lôi Lôi đối với anh ân cần có thừa. Cuộc sống xung quanh anh, cũng như bản thân anh đối với mọi thứ xung quanh, đều vô cùng lạnh lùng. Cho nên dù năm đó mới 13 tuổi, bạn học cũng không dám đùa cợt với anh, thậm chí có chút sợ anh. Chỉ có Lôi Lôi không sợ chết, cứ như vậy đối với anh liều chết. Anh không có từ chối Lôi Lôi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năm đó Lôi Lôi cũng không hề thích anh. Chẳng qua là thời kỳ đó muốn ở cạnh một người giống như Tiêu Dạ, một nam sinh lạnh khốc thế sẽ cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Sau đó, không biết tới khi nào lại xuất hiện thêm một Diêu Bối Địch. Nói thật, có một đoạn thời gian dài anh không nhớ nổi Diêu Bối Địch rút cuộc là ai, có bộ dạng gì. Nghe nói là cô gái ngoan ngoãn, nhà rất giàu, sau đó thích anh. Anh vẫn cảm thấy đó cũng chỉ là một cái tên, một người đối với anh mà nói không chút ảnh hưởng gì. Nếu như không phải Hoắc Tiểu Khê xuất hiện, anh nghĩ Diêu Bối Địch ba chữ này hẳn anh cũng sẽ rất nhanh quên. Hoắc Tiểu Khê có lá gan quả thật lớn, mặc dù so với bọn họ lớn hơn tới 3 tuổi. Ở Thượng Hải, mặc kệ là trung học cơ sở hay là trung học phổ thông, cũng không ai dám khiêu khích anh, đừng nói đến khiêu khích đánh nhau. Lời nói cũng không dám, nhưng Hoắc Tiểu Khê dám. Hoắc Tiểu Khê bởi vì Diêu Bối Địch mà đánh Lôi Lôi ở ngay trước mặt cả lớp, khiến cho mặt mũi Lôi Lôi mất sạch. Sau khi anh biết, đi tìm Hoắc Tiểu Khê, đứng ở cửa trường. Hoắc Tiểu Khê bước thẳng về phía anh, nửa điểm sợ hãi cũng không có. Ngược lại bên cạnh cô còn có một người đàn ông, nghe nói tên Cổ Nguyên, luôn luôn khuyên cô chớ xung động. Chớ xung động. Hoắc Tiểu Khê nhảy lên so với anh còn cao hơn, xuất thủ so với anh còn nhanh hơn. Anh thậm chí lúc ấy cứ thế né tránh quả đấm của Hoắc Tiểu Khê, cả người có chút mộng mị. Người con gái này thật sự liều mạng sao? Anh cho tới bây giờ khinh thường cùng phụ nữ so đo, cũng tuyệt đối không đánh nhau với phụ nữ. Một giây kia phá giới, anh đánh Hoắc Tiểu Khê. Hai người cuối cùng cũng dừng lại. Hoắc Tiểu Khê bị thương tương đối nghiêm trọng. Cho dù vậy, Hoắc Tiểu Khê vẫn kiên nghị. Dũng khí khiến anh có một chớp mắt bị thuyết phục. Dĩ nhiên đối với anh mà nói không tồn tại ảnh hưởng gì, chẳng qua anh liền nhớ tên Diêu Bối Địch này. Từ đó về sau, anh thật sự rất ít tới trường, căn bản sẽ không ở trường gây sự. Mà ở trường học, từ học sinh đến thầy giáo đối với anh cũng sinh ra sợ hãi vô hạn. 19 tuổi tốt nghiệp, anh lần nữa nhìn thấy Diêu Bối Địch tới mời rượu, tỏ ra nơm nớp lo sợ. Lôi Lôi cố ý làm khó Diêu Bối Địch, anh cũng không để ý. Đối với một người không quan trọng, anh thực sự không có tốt đến mức kêu dừng tay. Chẳng qua ngày đó, bản thân uống có chút nhiều. Năm đó 19 tuổi, anh mặc kệ bản thân đã trải qua cái gì, nhưng cuối cùng mà nói vẫn là độ tuổi dễ dàng xung động, cũng thích giả bộ. Đối với người tới cửa rồi cũng sẽ không cự tuyệt. Anh rút cuộc uống say, ngay trước mặt Diêu Bối Địch uống đến hồ đồ. Diêu Bối Địch nhìn qua giống như học sinh giỏi, cho nên anh thật không nghĩ tới Diêu Bối Địch sẽ hành động to gan như vậy với anh. Đêm hôm đó anh rất mơ hồ. Mơ hồ ôm một cỗ thân thể ôn nhu mềm mại không chịu nổi. Thật ra thì trước kia Lôi Lôi thiếu chút nữa cũng vượt qua Lôi Trì, cho nên cũng hoảng hốt biết cỗ thân thể này cùng cơ thể kia không có chút giống nhau. Nhưng lúc đó đầu rất choáng váng, cũng không đủ tỉnh táo. Trong lòng thậm chí đang suy nghĩ có lẽ Lôi Lôi trổ mã. Dẫu sao năm đó cũng còn nhỏ, dẫu sao có nhiều chỗ thật sự đầy đặn lên rất nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy tạm được, cơ thể nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Cộng thêm say rượu rồi buồn ngủ nên ngủ rất say. Mở mắt lần nữa liền thấy sắc mặt Lôi Lôi sụp đổ, cùng với khuôn mặt ngượng ngùng áy náy, không biết phải làm sao mở miệng, run rẩy. Diều Bối Địch không mặc gì, ngồi trên giường của anh. Cho nên một giây kia anh tỉnh dậy, anh liền biết cơ thể ấy của Diều Bối Địch. Trong dạ dày đột nhiên có chút quằn quại. Không phải anh chán ghét thân thể cô khiến anh vẫn thoải mái. Chẳng qua là say rượu trước đó nên thân thể có chút phản ứng. Lôi Lôi không ngừng la hét. Diều Bối Địch ôm chăn không nói một câu. Anh thật sự rất muốn nhìn bộ dạng Diều Bối Địch phản kháng, coi như là một ánh mắt, một câu nói nhỏ bé. Tiếc là người con gái ấy dường như chỉ biết lùi bước, chỉ biết thỏa hiệp, không nói một câu. Anh cũng không biết bản thân có phải hay không thấy mất mát. Dù sao anh nghe có chút phiền não nên liền mang Lôi Lôi rời đi. Khi đó anh vốn nghĩ có thể để Lôi Lôi ở bên cạnh mình. Lôi Lôi vì anh buông tha nhiều thứ, thậm chí bị bạn bè xa lánh. Anh không phải là một kẻ máu lạnh, không chút tình người. Đối với loại người vì anh hết lòng hết dạ, anh sẽ không cự tuyệt giống như anh đối xử với tiểu đệ vậy. Đưa Lôi Lôi đi. Lúc trở lại, Diêu Bối Địch cũng chuẩn bị rời đi. Diêu Bối Địch nhìn qua nhu nhu nhược nhược, anh một mực không nghĩ nổi cô lúc ấy ở trên giường với anh làm sao mà có dũng khí được. Anh hỏi cô đòi tiền sao? Cô nói không muốn, không phải bồi thường. Thật sự thì không phải bồi thường, chẳng qua là muốn đuổi cô mà thôi. Khi đó anh thừa nhận anh không ghét Diêu Bối Địch. Phát sinh đêm đầu tiên với người con gái này, có chút cảm thấy bị hãm hại. Lần đầu tiên của người đàn ông cùng với một người phụ nữ đầu tiên, anh cảm thấy phụ nữ vẫn thấy quan trọng hơn. Mà Diêu Bối Địch là lần đầu tiên, cho nên anh biết rõ, một giây kia anh không có chút, cũng không ghét Diêu Bối Địch. Hơn nữa thân thể cô khiến anh cảm thấy tạm được. Diêu Bối Địch đi rồi, hai người không còn chút qua lại gì. Người con gái này cho người khác lần đầu tiên thật vui vẻ, nhưng không có nghĩ sẽ khiến anh sinh ra bất kỳ rung động nào. Hơn nữa thời gian đó anh cũng có chút bận bịu, bận xử lý một vài việc cha anh để lại, chuyện giang hồ. Cho đến một ngày, Diêu Bối Địch cùng cả nhà tới nhà anh. Diêu Bối Địch nói mang thai, cha anh kêu bọn họ kết hôn. Một lần kia, anh thực sự ghét Diêu Bối Địch, thậm chí có chút hận. Từ nhỏ anh sẽ ra tay nếu bị uy hiếp, bị cưỡng ép, đặc biệt không thể phản kháng. Mà anh biết rõ, cuộc hôn nhân này anh không thể nào phản kháng được, coi như là thi thể. Cha anh cũng đem anh ra đưa tới hôn lễ cùng Diêu Bối Địch. Kết hôn, đêm tân hôn, anh đưa Lôi Lôi xuất ngoại. Anh đối với Lôi Lôi có áy náy, hy vọng có thể đền bù. Cho nên anh đưa cô ta xuất ngoại. Anh nghĩ mấy năm sau có thể cho Lôi Lôi một lời giải thích. Lại không nghĩ tới, cùng Diêu Bối Địch sống chung mấy năm bắt đầu có chút thay đổi. Những việc thay đổi kia, đến giờ anh thậm chí cũng không biết làm sao lại thay đổi. Ấn tượng trong anh, Diêu Bối Địch vẫn luôn ôn ôn nhu nhu. Đối với anh không có ranh giới, lúc nào cũng dễ dàng tha thứ. Anh bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, lên giường với rất nhiều phụ nữ. Anh cho tới giờ không hề giấu giếm, cô cũng biết. Có lúc cô sẽ qua hạo hãn ngồi một chút. Người của anh khá nhiều người biết về thân phận của Diêu Bối Địch. Dần dần ở đó truyền ra mọi chuyện. Diêu Bối Địch ở bên trong có lẽ nghe được hết bát quái của anh. Hơn nữa anh về nhà cũng không nhiều. Người trưởng thành cũng sẽ biết đó là ý gì. Diêu Bối Địch rút cuộc làm sao kiên trì nổi. Anh cũng không biết. Anh vẫn cảm thấy một ngày nào đó người phụ nữ này sẽ nói over. Bởi vì anh cũng không thấy Diêu Bối Địch, người này lớn lên trong nhung lụa, sẽ thật có thể chịu đựng lấy ủy khuất nhiều như vậy. Có lẽ đó chính là linh cảm. Hoặc sau trong nội tâm luôn phản nghịch kia là của một con người, có thể cuối cùng cô sẽ buông tha. Bụng Diêu Bối Địch ngày càng lớn. Anh rất hiếm khi về nhà một lần, cũng thấy cô luôn ôm lấy bụng của cô, cứ như vậy ôn nhu nhìn cái bụng mà nỉ non. Cô mới 19 tuổi, chưa đầy 20 tuổi. Cô lại có thể làm mẹ một đứa bé, mà anh thậm chí không biết sau khi đứa bé ra sẽ có gì thay đổi. Anh lúc ấy có chút cũng không hề mong chờ, một chút cũng không có cảm nhận được làm cha. Có một lần, Diêu Bối Địch nằm ngủ trên ghế sofa, bụng khẽ phồng lên, vốn dĩ tròn trịa, nhìn lại có chút tức cười. Anh về đến nhà, nhìn cơ thể tròn vo kia. Đó là lần đầu tiên có chút không kìm được sờ lên cái bụng nhô cao kia. Có một chút kỳ quái, một cái bụng tại sao có thể to đến mức này? Hơn nữa rắn chắc, thật giống như không có cảm giác gì quá đặc biệt. Anh hứng thú thiếu chút nữa muốn rời đi, nhưng đột nhiên cảm giác bên trong đột nhiên động một cái. Động vô cùng rõ ràng, anh thậm chí còn cảm thấy ngón tay mình bị đẩy ra. Là một giây kia sợ hãi vô cùng, chợt rút tay về. Lại biết nhúc nhích, cái vật nhỏ bên trong kia còn biết cử động. Anh trợn mắt há miệng, nhìn cái bụng động đậy, sợ hãi. Diêu Bối Địch như cảm nhận được bụng mình đang động, nhưng không biết có phải là do mệt quá hay không, mà không mở mắt ra. Chẳng qua nhỏ giọng nỉ non, tay tự nhiên vuốt ve bụng nói: "Cục cưng, ngoan ngoãn, để mẹ ngủ một chút." Mẹ. Một lần kia anh dường như sâu sắc biết được anh thật sự sắp làm ba. Ngày hôm đó anh có chút kinh hoàng thất thố rời khỏi nhà. Trên ngón tay chạm vào ở bụng lúc nãy cứ luôn không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Có thể khiến trong lòng anh không ngừng biến hóa. Sau đó, Diêu Bích Sinh nghe nói là con gái. Ngày đó vừa vặn anh ở bệnh viện nhưng lại không có đi thăm. Anh chẳng qua nhận được cuộc điện thoại nói là con gái. Anh không có nhìn cô, cũng không có nhìn con gái mình. Diêu Bích sau khi sinh bé cũng không về nhà nữa. Thời gian đó anh ở nhà một mình, nhưng thực sự có chút hấp tấp. Hấp tấp cái gì chính anh cũng không biết. Anh lúc đó chỉ nghĩ có lẽ do trên giang hồ có quá nhiều việc mà thôi. Một tháng sau, Diêu Bích mang vật nhỏ kia trở lại, còn mang theo một vú em. Cô mập lên rất nhiều, thân thể tròn vo, nhìn qua với lúc bình thường không giống nhau cho lắm. Tiêu Dạ, em một mình không lo được cho Tiêu Tiếu, nên mang theo một vú em tới, nếu như anh không ngại. Cô dè dặt hỏi anh. Hỏi anh làm gì? Anh thậm chí ở nhà rất ít. Sau đó Diêu Bích, bà vú cùng đứa bé Tiêu Tiếu liền ở lại. Trong nhà thật có chút náo nhiệt, thường xuyên nghe được đứa nhỏ khóc. Có một lần nửa đêm anh về nhà, nghe được trong phòng của Diêu Bích bé con đang khóc không ngừng. Chân anh không tự chủ được dừng trước cửa phòng. Anh thấy Diêu Bích mắt có chút mơ hồ đứng dậy. Vốn có bà vú, nhưng buổi tối Diêu Bích vẫn luôn để bé con ngủ cùng mình. Cô ôm lấy bé, sau đó vén áo lên, cổ họng anh khẽ nhúc nhích. Bé con trực tiếp ngậm lấy ti, không ngừng mút vào. Có lẽ giả vờ bị ủy khuất, còn hung hãn khóc, giờ chỉ còn thút thít, nắm lấy quả đấm nhỏ không ngừng ra sức. Anh rời phòng cửa của cô. Không biết là cảm thụ gì, dù sao thấy trong lòng là lạ. Sau đó một thời gian thật lâu, anh cũng không về nhà nữa. Lần trước lúc về nhà, trong nhà không có Diêu Bồ Địch, bé con cùng bà vú nữa. Anh nhíu mày một cái, không suy nghĩ nhiều. Trong nhà yên tĩnh hơn, chung quy sau này dù nửa đêm cũng không nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi sau đó đem anh đánh thức nữa. Có một ngày anh trở về nhà, thấy Diêu Bồ Địch đang thu dọn đồ đạc. Diêu Bồ Địch có chút vội vàng, lúc xuống lầu thiếu chút còn đụng phải anh. Anh nhìn cô, hai người đột nhiên trầm mặc. Diêu Bồ Địch cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: "Tiêu Tiếu nửa đêm thường xuyên khóc, em nghĩ sẽ làm phiền anh, nên đem bé về nhà em nuôi một thời gian, chờ bé lớn một chút sẽ mang về." Cho nên là về nhà cũng tốt. Anh có chút châm chọc cười một tiếng. Anh không nói gì, cô nghĩ là anh ngầm đồng ý. "Em đi." Diêu Bích nói. Anh đột nhiên kéo cô lại. Diêu Bối Địch nhìn anh giống như có chút khẩn trương. "Cô nóng như vậy sao?" Anh hỏi cô, chỉ về phía vị trí ngực cô. Diêu Bố Địch liền đỏ mặt, hồng thấu. Tiêu Dạ không giải thích được tại sao lại đỏ mặt. Diêu Bố Địch nhỏ giọng như mũi vo ve, lẩm bẩm: "Sữa em tốt vô cùng, nhân lúc Tiêu Tiếu đang ngủ mới về, cho nên có chút chàn." Nói xong, mặt càng đỏ hơn. Tiêu Dạ một giây kia liền giật mình, chậm rãi, lỗ tai có chút đỏ, không nói một lời rời đi. Hơn nửa năm sau, Diêu Bố Địch trở lại, nhưng không mang theo bé con kia. Anh không có hỏi tại sao, Diêu Bố Địch cũng không có nói. Hai người cứ vậy sống chung một mái hiên, sinh hoạt chung một chỗ. Anh không cười, không nói bừa bãi một câu. Cô cũng càng ngày càng trở nên im lặng, trở nên an tĩnh. Hai người cứ như vậy sống cùng. Đi qua 6 cái Tết cũng vẫn sống như vậy. Anh thật sự lại có một thói quen nhìn thấy Diêu Bố Địch. Một người tùy thời, chỉ cần anh muốn nhìn thấy, nhất định có thể nhìn thấy. Abil có lúc cố ý nói Diêu Bố Địch là một người phụ nữ tốt, vòng vo kêu anh quý trọng cô. Abil không biết rõ chuyện xảy ra giữa anh và cô, mà anh cũng không có lý gì đi giải thích. Abil chỉ thấy Diêu Bố Địch ngồi im lặng rất lâu ở đại sảnh, im lặng nhìn người khác điên cuồng, sau đó lại im lặng rời đi. 6 năm sau, Lôi Lôi trở lại. Anh vẫn cho là Lôi Lôi trở lại khiến anh cùng Diêu Bố Địch sẽ càng ngày càng xa cách. Anh thật không hề nghĩ tới khi lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Lôi lột xác đẹp như vậy xuất hiện trước mặt anh. Anh không biết phải nói thế nào, không nhịn được, thậm chí có chút hối hận đã kêu cô ta trở về. Anh cùng Lôi Lôi lần đầu tiên lên giường. Buổi tối kia, anh thực sự rất kìm nén. Lôi Lôi vô cùng lẳng lơ, vô cùng điên cuồng ở trên thân thể anh. Anh cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đã vậy còn nhớ tới Diêu Bố Địch. Cho nên buổi sáng ngày thứ hai, anh kêu Abil đem thuốc tránh thai tới. tạm thời, thậm chí không nghĩ qua muốn có thêm một đứa con, có con cùng người khác. Xảy ra quan hệ xong, Lôi Lôi ở bên cạnh anh càng là chuyện đương nhiên. Anh trừ Lôi Lôi ra cũng không còn những người phụ nữ khác. Thật ra cho tới nay, đàn bà đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, có lúc thậm chí không để bản thân vì ai mà thay đổi, cố ý tìm kiếm. Chính anh cũng không có ấn tượng gì với phụ nữ, mà cuộc sống như thế vài năm đầu cũng đã chơi không chút thú vị gì nữa. Biết được cảm giác với Diêu Vũ Địch không giống ban đầu là khi Diêu Vũ Địch bị bắt cóc, anh có chút luống cuống. Anh có chút không dám tin, nếu như Diêu Vũ Địch đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh còn có thể hay không sống như cũ? Có thể. Rất nhiều chuyện trong ký ức, cho đến tưởng tượng của bản thân đều bị lệch hướng. Anh cuối cùng vẫn là chọn lựa Lôi Lôi, lựa chọn chăm sóc Lôi Lôi. Nội tâm ăn sâu bén rễ, cảm thấy anh luôn nợ Lôi Lôi. Nhưng anh không nợ Diêu Bối Địch, bởi vì ban đầu chính là dùng thủ đoạn đùa bỡn, thậm chí ép buộc anh chấp nhận. Bi kịch phát sinh, anh mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiêu Tiếu rời đi, anh là một người cha. Anh thậm chí còn tới giờ chưa từng ôm qua bé, một lần cũng chưa từng ôm qua. Anh ở trong nước biển, túm lấy quần áo Tiêu Tiếu. Một trận sóng lớn đánh vào, biến mất không thấy gì nữa. Anh nghĩ cuộc đời này anh cực kỳ có lỗi với Tiêu Tiếu, con gái ruột của anh. Cho nên anh so với Diêu Bố Địch cũng có chút không hề dễ chịu. Anh hận, anh thật hận không biết giết được chính bản thân. Vì Diêu Bố Địch, anh muốn bắt đầu lại. Vì Diêu Bố Địch, anh muốn lần nữa ở bên, cho dù là cảm thấy có lúc này đó là hy vọng xa vời. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn lên đèn thủy tinh treo lủng lẳng. Anh 10 tuổi đã không còn khóc, 10 tuổi sau đó thật sự cũng không hề khóc. Diêu Bối Khôn đưa Diêu Bối Địch trở lại Diêu gia. Diêu mẹ nhìn thấy Diêu Bối Địch hốc mắt liền đỏ. Diêu Bối Địch gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhìn qua tái nhợt. Thật ra thì mẹ Diêu cũng gầy đi rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi. Hai người nhìn lẫn nhau, không nói gì, chỉ khóc tỉ tê. Cũng biết là sẽ như vậy. Diêu Bối Khôn nhìn mẹ cùng chị gái, cũng biết sau khi gặp mặt chỉ là thêm yêu thương, cho nên anh ta không đồng ý cho Diêu Bối Địch trở về. Nhưng trở về thì cũng về rồi, anh ta cũng chỉ có thể ở cạnh. Sau đó trầm mặc nhìn bọn họ khóc tỉ tê cùng phát tiết. Thật lâu sau, Diêu Bối Khôn sắp xếp cho Diêu Bối Địch đâu vào đấy. Anh ta cũng đợi ba về nhà rồi, anh ta mới tìm cớ để rời đi. Anh ta phải đi tìm Lôi Tiện Nhân. Loại người này đến cuối cùng một giây kia cũng không thể an phận. Trước mặt Lôi Lôi là cơm hộp cùng chai nước suối, một chút cô ta cũng không đụng, cả người chỉ dựa vào vách tường, chán trường dựa vào đó, ánh mắt đờ đẫn. Cảm giác có người tới, cô ta hơi đưa mắt lên, nhìn thấy Diêu Bối Khôn, khóe miệng châm chọc cười một chút, cười dữ tợn vô cùng. Cao hứng sao? Người đó, Diêu Bối Khôn đứng ở trước mặt cô, chẳng qua chỉ là cười nhạt. Cô bây giờ hẳn là sung sướng, thậm chí ngay cả ông đây cũng dám tính kế. Cô không sợ ông đây đem cô giết chết sao? Diêu Bối Khôn hỏi cô ta, lạnh lùng hung hăng hỏi. Dù sao cũng là chết, muốn thế nào thì tùy mày. Chỉ cần khiến Tiêu Giả cùng Diêu Bối Địch, người phụ nữ kia, không hàn gắn được, làm gì cũng đáng. Không phải là muốn rút móng tay sao? Không phải là muốn đổ nước Tiêu sao? Diêu Bối Khôn, mày muốn làm gì tùy mày. Nhưng Tiêu Giả bây giờ cũng không thể đụng vào Diêu Bối Địch nữa. Ha ha, tao cảm thấy tao đời này còn gì để mà sảng khoái như vậy nữa. Tao nghĩ Tiêu Dạ bây giờ hẳn là rất khó chịu, hẳn là khó chịu đến nỗi muốn chết. Thật ra tao chỉ cảm thấy sống so với chết đau khổ hơn. Thật, Diêu Bối Khôn, Lôi Lôi vừa nói, nước mắt vừa chảy ròng. Đến mức này thì thật sự là tuyệt vọng. Cô cắn tôi thử một cái. Đối với nỗi đau điên cuồng của Lôi Lôi, Diêu Bối Địch tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn đặt tay mình ở trước mặt Lôi Lôi, không nhúc nhích. Lôi Lôi cảnh giác nhìn Diêu Bối Khôn, nhìn anh ta. Mày lại đùa bỡn cái gì? Ở trong thâm tâm của Lôi Lôi, Diêu Bối Khôn so với bất kỳ ai đều khó đoán. Cô ta thậm chí không biết người đàn ông này một giây trước còn cười như hoa, một giây tiếp theo lại cực đoan đến mức tàn nhẫn. Tôi kêu cô cắn tôi một cái thử xem, Diêu Bối Khôn nói. Cô không hận tôi sao? Tôi đem cô biến thành bộ dạng này, cô chắc là hận tôi đi. Tới, cắn tôi một cái để tôi cũng bị lây bệnh ếch. Lôi Lôi lạnh lùng, hung dữ nhìn Diêu Bối Khôn, cũng không thấy có hành động gì. Thế nào, không dám há miệng ra sao? Diêu Bối Khôn nói, còn chủ động đem tay trực tiếp đặt ở miệng Lôi Lôi. Cắn đi. Lôi Lôi hoảng sợ nhìn Diêu Bối Khôn, nhìn anh ta đột nhiên dữ tợn nói chuyện. Không cắn đúng không? Không muốn để tôi lây ết. Diêu Bối Khôn hỏi cô ta. Diêu Bối Khôn, rút cuộc mày muốn làm gì? Mày cảm thấy tao bị như vậy còn muốn hành hạ tao, thấy rất vui vẻ phải không? Lôi Lôi hét chói tai. Vậy cô hành hạ Tiêu Dạ cùng chị tôi, cô thấy có vui không? Mày rút cuộc muốn như thế nào? Lôi Lôi sụp đổ. Cô ta thực sự chịu đủ rồi, chịu đủ mọi hành hạ của Diêu Bối Khôn rồi. Tôi không muốn thế nào, Diêu Bối Khôn nói. Vốn là không muốn khiến cho cô chết được khó chịu như vậy. Lôi Lôi nhìn anh ta, nhìn anh ta đột nhiên đứng thẳng người dậy, sau đó cầm lấy một tờ khăn giấy, không đếm xỉa tới, lau tay mình. Bởi vì đặt tay ở trên miệng cô ta mà dính một chút nước miếng. Có chút chế giễu, lau lâu, đem khăn giấy ném xuống đất. Lôi Lôi, cô không bị ết, Diêu Bối Khôn nói. Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Khôn, trợn to hai mắt. Tối hôm qua, cưỡng gian cô là 5 người đàn ông thân thể khỏe mạnh, không bị ết. Diêu Bối Khôn nói tiếp. Lôi Lôi run rẩy cả người, giận đến nỗi không ngừng phát run. Ông đây chẳng qua hù dọa cô một chút, cô thực sự vẫn đem nó ra làm công cụ trả thù. Muốn cùng ông chơi đủ loại bịp bợm, cũng phải xem có bao nhiêu phân lượng. Thủ đoạn của ông đây cho tới giờ đều là khó mà phòng bị cho được. Ai ra, cô chơi không thắng nổi đâu. Diêu Bối Khôn âm u nói, từng câu nói rõ ràng, truyền vào màng nhĩ, một câu lại thêm một câu. Không, sẽ không, sẽ không. Lôi Lôi không tin tưởng. Nếu quả thật bị ếch, Diêu Bối Khôn sẽ không đưa tay ở trước miệng của cô ta, sẽ không thể nào không chút sợ hãi được. Sự thật bày ra trước mắt, cô ta không thể không tin. Cô ta đem mọi thứ của bản thân ra đặt cược với việc tổn thương Tiêu Dạ. Đặt vào Tiêu Dạ đối với cô ta sẽ hận thù. Nhưng Diêu Bối Khôn đùa dai. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Cuộc đời của cô ta không thể bi thảm như vậy. Cuộc đời cô ta nên khiến Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch phải trả một cái giá thật là lớn. Vốn là cô ta sẽ lấy được Tiêu Dạ, mọi chuyện đều làm, không chút từ thủ đoạn nào. Nhưng một giây kia cô ta thật sự có chút cảm xúc. Cô ta có thể làm được tới mức đó, dùng thân thể mình, dùng mạng mình để trả một cái giá thật lớn. Bây giờ cảm xúc những gì cũng không có. Cô ta chẳng qua là chán ghét. Cho tới giờ, không có chán ghét một người. Chán ghét cô đôi khi chỉ cần liếc mắt nhiều một chút cũng sẽ phiền não. Anh ta quay đầu nhìn tiểu đệ nói, giải quyết, sau đó ném xuống biển. Dạ, anh Khôn. Chớ kêu tôi là anh. Diêu Bối Khôn khó chịu hết sức. Vâng, Khôn ra. Tiểu đệ vội vàng gọi. Diêu Bối Khôn hài lòng gật đầu, sải bước đi. Cứ như vậy đi. Lôi Lôi, kết cục của cô thế này là đủ rồi. Ra chơi cũng đã chán rồi. Hôm sau, sáng sớm, Lan truyền tin tức. Hôm nay, Ngư Xuân Vịnh X, Thượng Hải phát hiện một cỗ thi thể phụ nữ. Lúc được vớt lên, cơ hồ mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Thông qua điều tra của cảnh sát, thi thể mất tích nhiều ngày này là Lôi Lôi. Lôi Lôi vốn là người Thẩm Dương, sau đó theo cha mẹ đến Thượng Hải định cư, từng cùng công tử tập đoàn Hạo Hãn có tiếp xúc thân mật. Cảnh sát kết luận vụ án này không tồn tại nhân tố mưu sát, kết luận sơ qua đây là hành động tự sát. Những bằng chứng cặn kẽ khác sẽ còn cần phải cảnh sát điều tra rõ ràng. Chết, Lôi Lôi rút cuộc chết. Diêu Bối Địch nhìn màn hình TV, biên tập viên đứng gần chỗ người nằm trên cát, coi như chỉ lộ thân thể cũng vẫn có thể nhìn ra đó là Lôi Lôi nằm trên đất không nhúc nhích, không còn biết cảm nhận được gì. Vốn cho là có thể phát tiết để bản thân thăng bằng một chút, bây giờ lại có một loại không nói được, trống rỗng. Trống rỗng, thật giống như cái gì cũng không còn điểm tựa. Trống rỗng, giống như cũng không còn biết có gì để theo đuổi cái gì. Lôi Lôi chết, tất cả hồi ức đối với cô là hận thù cũng như trả thù cũng sẽ theo người chết này mà biến mất. Cô trầm mặc, cắn chặt môi dưới. Diêu Bối Khôn đẩy cửa phòng, Diêu Bối Địch ra. Cứ nhìn Diêu Bối Địch ngồi dưới sàn nhà, nhìn lên những tin tức sáng sớm hôm nay. Anh ta biết rồi, còn đang trong giấc mộng thì có tiểu đệ gọi điện cho anh ta. Chuyện hôm qua xử lý rất sạch sẽ. Cảnh sát bên kia mơ hồ biết là do Hạo Hãn làm. Cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở. Làm lớn chuyện rồi ngược lại đối với ai cũng không tốt. Cho nên chuyện Lôi Lôi làm lớn lên cũng không giải quyết được gì. Chị, mẹ nói xuống lầu ăn cơm. Diêu Bối Khôn gọi cô. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn, giống như đang suy nghĩ gì đó, cũng giống như chỉ là một động tác cứng nhắc mà thôi. Chị, Bối Khôn, Lôi Lôi chết. Em biết, Diêu Bối Khôn nói. Loại đàn bà này chết thì chết. Diêu Bối Khôn gật đầu yên lặng. Diêu Bối Khôn khom người đỡ Diêu Bối Địch dậy. Đi thôi, chúng ta không cần phải tiêu tốn sức lực Vào người không quan trọng, mẹ chờ chị em mình xuống ăn cơm. Diêu Bố Địch đần độn đi theo Diêu Bố Khôn xuống lầu, quay đầu nhìn tin tức trên màn hình. Không phải người không quan trọng thì cô dựa vào ai để chống đỡ cho nỗi hận của mình? Cao ốc Hoàn Vũ, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên trong phòng làm việc dành cho tổng giám đốc. Cô nhìn lên màn hình máy tính tin tức sáng sớm của Thượng Hải. Lô Lô chết. Chuyện này sớm hay muộn, chỉ là một giây kia vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Cô chẳng qua đang suy nghĩ, Diêu Bố Địch dựa vào thù hận với cô ta mà chống đỡ. Giờ Lôi Lôi chết, Diêu Bố Địch hoàn toàn không mở rộng lòng ra, mà sống được vẫn là cảm thấy cái thế giới này không có ý nghĩa nào nữa. Trong mắt khẽ nhúc nhích, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ. Kiều Tịch Hoàn tiện tay tắt máy tính, mở miệng nói, vào đi. Đường Vân Trạch ôm phần văn kiện đi vào, cung kính nói, Kiều Tổng, đây là tài liệu trong thời gian Tề Long Phong còn đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ. Đã từng làm qua ở tập đoàn, đây là văn kiện lúc đó. Tại sao đột nhiên lại đưa cho tôi cái này? Kiều Tịch Hoàn nhìn Đường Vân Trạch. Vừa rồi chủ tịch Ngôn Cử Trọng gọi điện thoại hẹn gặp mặt với cô. Tôi nghĩ cô cần phải có tài liệu chắc chắn hơn. Lúc nào ông ta tới? Kiều Tịch Hoàn lật tài liệu lên xem, thuận miệng hỏi. Nói là buổi sáng 10 giờ sẽ tới tìm cô nói chuyện. Kiều Tổng thấy sao? Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước. Chờ một chút. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Đường Vân Trạch. Vân Trạch, anh là người có tài. Tôi đối với anh luôn rất thưởng thức. Hơn nữa việc thu mua tập đoàn Hoàn Vũ, anh cũng có công lao lớn. Tôi vừa mới tìm phòng tổng hợp, muốn bổ nhiệm anh là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ, chủ yếu phụ trách bên thị trường. Cảm ơn Kiều Tổng. Đường Vân Trạch cảm kích nói. Vốn coi như có làm CEO của Hoàn Vũ, cũng thấy có chút lực bất lòng tâm. Nay trở về làm bên thị trường mới thực sự là nơi anh ta có thể phát triển. Anh xứng đáng. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi vốn định đem thư ký của tôi ở Cố Thị tới, bây giờ vì một số chuyện đành phải để cô ấy ở bên kia tạm thời. Hoàn Vũ bây giờ có chút loạn, mà anh tương đối quen thuộc với tình huống nội bộ trong Hoàn Vũ, cho nên tạm thời phải khổ cực một chút. Hoàn Vũ có rất nhiều việc, tôi sẽ trực tiếp tìm anh. Anh làm theo tôi là được. Được, Kiều Tổng. Anh ra ngoài được rồi, nói ông ta có thể trực tiếp đi vào. Vâng. Cửa phòng làm việc đóng lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn phần văn kiện kia. Tề Lăng Phong làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lỗ, cho nên rõ ràng Ngôn Cử Trọng là muốn thương lượng. Trên thực tế, hầu như cổ phần Ngôn Thị đã rơi vào trong tay tập đoàn Hoàn Vũ. Ngôn Cử Trọng muốn tìm cô thật sự là rất biết nắm tiết tấu. Cô lần nữa lật xem nội dung bên trong văn kiện. Hoàn Vũ dùng vốn huy động mua Ngôn Thị, đối với Hoàn Vũ mà nói thật sự cũng không là chỗ mua bán đặc biệt gì tốt. Ít nhất, cô cho tới nay cũng không quá coi trọng Ngôn Thị có thể ở Thượng Hải phát triển cao gì. Nếu như muốn phát triển, thì cần gì phải lựa chọn vào thực lực của Hoàn Vũ? Rất hiển nhiên, Kiều Tịch Hoàn không có tinh lực quản nhiều thứ như thế này. Tính toán một chút, Kiều Tịch Hoàn hoạch định kế hoạch của bản thân. Thật lâu, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, vào đi. Ngôn Cử Trọng mặc tây trang màu đen, coi như ăn mặc lịch sự xuất hiện trước mặt cô. Kiều Tổng, xin chào. Ngôn Cử Trọng tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy đưa tay. Xin chào, Chủ tịch Ngôn. Chớ gọi tôi như vậy. Bây giờ cô mới là tổng tài của Ngôn Thị chúng tôi. Dường như những chuyện không vui trước kia đã từng phát sinh toàn bộ đều tan thành mây khói. Đây chính là thương nhân. Thương nhân vì lợi ích trước mắt, tất cả vốn đều là không quan trọng với bản thân. Thật ra thì đều là do cho bụi. Hai người sau một hồi khách sáo, ngồi vào bàn chỗ của mình. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng hỏi, không biết ngài hôm nay tìm tôi có chuyện gì quan trọng? Cũng không có gì. Có điều, từ sau khi cô nhận chức, vẫn chưa có tới gặp mặt cô một lần. Mấy ngày trước tôi có hỏi Đường Tổng. Đường Tổng nói cô không có ở đây. Hôm nay gọi điện thoại biết cô ở lại, liền vội vàng tới. Ngôn Cử Trọng cười nói, trước kia, đối với trước kia mà thôi. Một con nhóc mới 20 mấy tuổi, Ngôn Cử Trọng nơi nào mà cần phải hạ thấp bản thân cùng cô nói chuyện, tuyệt đối đều là khinh thường. Kiều Tịch Hoàn cũng không có hứng thú đi châm chọc hay cười nhạo. Cô chẳng qua là phụ họa, cười một tiếng, nói, mấy ngày trước bận một số việc, mấy ngày nay cũng mới vừa nhận lấy Hoàn Vũ, cho nên bận rộn một chút, bằng không tôi khẳng định đã sớm tới chào hỏi ngài. Vậy cũng không cần, tôi biết Kiều Tổng cô bận nhiều chuyện. Ngôn Cử Trọng luôn luôn nói, giọng hách dịch. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, cũng không muốn mất quá nhiều thời gian ở bên người con lão hồ ly này. Không đếm xỉa, đột nhiên kéo sang chuyện nhà. Minh Nguyệt ở nhà có khỏe không? À, Ngôn Ngữ Trọng đoán chừng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc khi Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rời đi đề tài. Minh Nguyệt không phải vẫn luôn ở nhà mấy người sao? Có thời gian không thấy đứa nhỏ ấy, không biết bây giờ như thế nào. Vô cùng tốt, Minh Nguyệt ở nhà chúng tôi rất tốt. Cũng may là Minh Nguyệt trở lại, bà ngoại con bé mới không nghĩ đông nghĩ tây. Ngày nào cũng sống trong đau đớn vì Hân Đồng. Tôi nghe nói đưa Minh Nguyệt về nhà là ý của cô, còn chưa kịp cảm ơn cô. Hai chúng tôi đã có tuổi rồi, mong Minh Nguyệt có thể vui vẻ, khỏe mạnh là lớn lên. Vậy thì tốt, Kiều Tịch Hoàn gật đầu mở miệng nói. Thật ra thì dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Không phải bởi vì đột nhiên có một chút biến cố, cô cũng sẽ không đến mức như bây giờ. Chú Ngôn, tôi gọi là chú đi, tỏ ra không hời hợt như vậy. Vốn huy động mà Ngôn Thị đề ra với Đường Vân Trạch mới đưa cho tôi xem qua văn kiện. Đây là lúc Tề Lăng Phong cùng chú ký văn kiện. Chú nhìn một chút xem có phải hay không. Ngôn Cử Trọng cầm văn kiện, mặc dù có chút không hiểu Kiều Tịch Hoàn định làm gì, chỉ chăm chú nhìn văn kiện, gật đầu nói. Lúc ấy tôi cùng Tề Lăng Phong ký. Hoàn Vũ đưa vốn huy động là 30 triệu. Nếu nói cổ phần thì sẽ là 48%. Kiều Tịch Hoàn nói. Đúng vậy. Tôi nghe nói bây giờ Ngôn Thị đã phát triển bình thường. Không biết chú có hay hứng thú mua lại 48% cổ phần từ trên tay tôi hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ngôn Cử Trọng có chút không tin Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay ông ta tới, mục đích thực rất đơn giản là muốn thăm dò một chút nước cờ của Kiều Tịch Hoàn. Đã từng xảy ra quá nhiều chuyện không vui, ông ta thực sự sợ Kiều Tịch Hoàn sẽ trả thù, ví như gây dựng lại Ngôn Thị. Cố ý để Ngôn Thị không làm tốt gì, dẫu sao giờ Hoàn Vũ cũng là đại cổ đông, có thể hoàn toàn chi phối nhất cử nhất động của Ngôn Thị. Ông ta không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cho ông ta một khối bánh lớn đến như vậy. Thế nào, chú Ngôn không muốn sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không không, chẳng qua là tại sao đột nhiên đem cổ phần bán lại cho tôi. Ban đầu Hoàn Vũ đưa vốn vào đầu tư Ngôn Thị là giúp chúng tôi vượt qua một đại nạn. Bây giờ nói Ngôn Thị cơ bản đã có tiền vốn, đột nhiên lại muốn rút lui khỏi. Đây không phải là rõ ràng là cho chúng tôi chiếm tiện nghi lớn sao? Ngôn Cử Trọng không hiểu nói. Tôi biết. Có điều phần văn kiện này ban đầu là do Tề Lăng Phong ký với chú. Lúc đó Tề Lăng Phong chẳng qua là đang làm hoạt động của một thương nhân. Nhưng bây giờ đối với tôi mà nói, chúng ta không chỉ là làm ơn đơn giản như vậy, còn có quan hệ thân thích. Cho nên nếu như chú cần suy nghĩ, chúng ta tùy thời có thể ký kết mua bán cổ phần này. Không cần suy nghĩ, tôi lập tức ký, Ngôn Cử Trọng nói. Chẳng qua là không biết trong lòng cô đề ra giá tiền là bao nhiêu. 30 triệu. Chỉ cần 30 triệu sao? Ngôn Cử Trọng nói. Ban đầu bởi vì khẩn cấp cho nên tự nhiên đem giá trị cổ phần xuống thấp nhất có thể. Bây giờ rõ ràng có thể đề ra giá tiền cao hơn. Chú Ngôn, tôi không chiếm tiện nghi của chú. Chúng tôi ban đầu mua của chú bao nhiêu, tôi chỉ cần cầm tiền về bấy nhiêu. Tôi... Ngôn Cử Trọng đột nhiên không nói được. Nếu như không có ý kiến, tôi lập tức kêu luật sư tới soạn thảo hợp đồng. Không, không ý kiến, Ngôn Cử Trọng nói. 30 triệu trong vòng nửa tháng trả cho cô có được không? Có thể, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên. Vân Trạch, anh kêu người của công ty luật tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi muốn soạn thảo một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Được, Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Phiền chú Ngôn chờ một lát. Không thành vấn đề, chẳng qua là... Ngôn Cử Trọng trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao lại như vậy. Kiều Tịch Hoàn không có giải thích gì thêm. Thật ra cô thật không có hứng thú gì lớn với cổ phần Ngôn Thị. Thứ nhất, bây giờ cô không đủ tinh lực, không có nhiều thời gian đi quản lý một xí nghiệp không quá khởi sắc ở giới thượng lưu. Thứ hai, liên lụy tới tiền vốn của Hoàn Vũ quá nhiều. Bây giờ nếu không chuyển nhượng lại, nếu như không lấy về được tiền, thì sớm muộn việc thiếu hụt vốn sẽ đem cô ép tới gần đường cùng. Thứ ba, thật ra thì hai điểm trên cô vẫn khó cách giải quyết. Quan trọng nhất chính là Ngôn Thị chính là một xí nghiệp đã ổn định. So với việc cô bán lại cổ phần cho xí nghiệp đã ổn định như Ngôn Thị, cuối cùng vẫn có thể lấy được lời. Dù sao hạng mục của Ngôn Thị cô cũng không có tâm tư gì đi quản. Ban đầu Tề Lăng Phong đưa vốn cho Ngôn Thị cũng không phải là do thấy Ngôn Thị có bao nhiêu tiềm lực để phát triển, chỉ bởi vì nhắm vào Cố Thị mà thôi. Cho nên cái xí nghiệp này cô nguyện buông tha. Cô cũng là một thương nhân, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗ vốn. Mà cô sở dĩ chỉ lấy về 30 triệu tiền vốn kia, cô nghĩ coi như cô tặng quà cho khỉ nhỏ đi. Dẫu sao khỉ nhỏ vẫn luôn cảm thấy cô đối với Cố Minh Nguyệt không tốt lắm, dùng việc này để tỏ rõ lập trường của mình. cô cũng không hy vọng ở trước mặt con trai cô là người cao lớn mà chính trực. Nửa giờ, luật sư chạy tới, in hợp đồng, song phương chắc chắn liền ký tên, có hiệu lực. Ngôn Cử Trọng đối với Kiều Tịch Hoàn cảm kích vô cùng, sau đó rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra cửa, khóe miệng khẽ mỉm cười, coi như là giải quyết xong một chuyện. Cô cúi đầu, bắt đầu xử lý chuyện Hoàn Vũ kia. Ở trên tay Tề Lăng Phong lâu như vậy, có một đống chuyện lớn. Không khỏi không thừa nhận, thủ đoạn cùng cách làm việc của Tề Lăng Phong so với Cố Tử Hàn tốt hơn mấy trăm lần. Ít nhất, cô tiếp nhận lúc này, Cố Thị cùng tập đoàn Hoàn Vũ cùng lúc, khiến cho cô có sự thay đổi cực lớn. Cố Tử Hàn ban đầu còn muốn cùng Tề Lăng Phong hợp tác, lấy được lợi nhuận, cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền. Cho đến bây giờ, Cố Tử Hàn bị rơi vào kết cục như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Cô im lặng làm việc, rất nghiêm túc, có thể quên ăn quên ngủ, có thể quên rất nhiều chuyện. Cứ thế một ngày trôi qua, cô xoa xoa thái dương, nhìn Thượng Hải đã lên đèn, vươn vai tan việc, tùy tiện tìm một tài xế lái xe cho Hoàn Vũ. Cô cho tới giờ cũng không dám tự mình lái xe nữa, coi như mọi thứ trở thành quá khứ, coi như mọi thứ đều được cô cất ở vị trí sâu nhất, cũng không có ý định đem quá khứ lấy ra, thì vẫn có chút sợ bóng sợ gió. Theo bản năng của con người vẫn sẽ tồn tại. Xe đến Cố gia đại viện, lúc đó không tính sớm, cũng không tính là muộn. Mới vừa đúng giờ cơm tối, vừa vặn về phòng trước, cô đi vào phòng khách. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, không thiếu những từ ngữ châm chọc. Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy, lên lầu. Diệu Kỳ kêu cô tới thư phòng của ông ấy. Lúc đi lên lầu, sắc mặt Tề Tuệ Phân không tốt nói. Kiều Tịch Hoàn thật có chút hơi mệt mỏi. Mệt mỏi tới không muốn cùng bất kỳ ai nói chuyện. Cô bất đắc dĩ gõ cửa phòng Cố Diệu Kỳ. Vào đi. Bên trong truyền tới giọng nói có phần nghiêm nghị. Ba. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, ngồi đối diện ông ta, cung kính kêu ông ta. Nghe nói cô đem trả lại cổ phần cho Ngôn Thị, Ngôn Cử Trọng. Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt một chút cũng không tốt. Đúng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn, cô là hồ đồ sao? Tại sao lại đưa ra quyết định này? Ba. Ngôn Thị đối với tôi mà nói không có chút lợi ích gì. Tôi không cần phải giữ một xí nghiệp vô dụng như vậy, mà còn có thể kéo theo sự phát triển của Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Vậy cô có thể đem bán lại cho tôi? Cố Diệu Kỳ nói hơi lớn. Cố Diệu Kỳ cho tới giờ đều muốn đem Côn Ngửa Trọng dẫm dưới chân. Một phần tiện nghi lớn như vậy lại bị bỏ lỡ, trong lòng khó chịu, nói không ra mà thôi. Ba, ông bây giờ còn muốn vốn dư thừa sao? Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi ông ta. Cố Diệu Kỳ nhíu mày. Tôi bây giờ trong tay còn có 40% cổ phần của Cố Thị. Nếu như ông lấy thêm cổ phần của Ngôn Thị, coi như ông đang hợp tác với Phó Thị, sau khi xong việc có lấy được lời cũng không trả đủ mọi chi phí. Coi như ông nghĩ đến hết biện pháp để trả, đến lúc đó vốn lưu động của Cố Thị xuất hiện vấn đề, đến lúc đó Cố Thị chỉ là một xí nghiệp trống rỗng. Khi đó hủy diệt không phải chỉ là một công ty như Ngôn Thị, mà còn hủy diệt cả Cố Thị. Ba luôn không phải là một người xung động như vậy. Kiều Tịch Hoàn phân tích, giải thích. Hợp tình hợp lý như vậy càng khiến Cố Diệu Kỳ thêm tức giận. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên là thông minh. Về việc làm ăn bất kỳ là lấy một lời lại mất đi một xí nghiệp phát triển. Cô cũng phảng phất tỉnh dụi, nhìn ở trong mắt, nắm ở trong tay, mà còn trầm tĩnh, cơ trí, khiến cho ông lớn tuổi như vậy còn bị rút hết xương, có chút không chống đỡ nổi. Cố Diệu Kỳ hung dữ nhìn Kiều Tịch Hoàn, bị Kiều Tịch Hoàn vạch trần chỗ yếu của ông ta không chút che giấu. Ba, mà tôi cũng không phải là không muốn đưa cho ông, chẳng qua Hoàn Vũ bây giờ cũng nằm trong giai đoạn đặc biệt. Tề Long Phong ban đầu lấy đi quá nhiều vốn của Hoàn Vũ. Hoàn Vũ bây giờ tự thân còn khó bảo toàn. Hy vọng người như ba khoan dung độ lượng, không nên so đo với con dâu. Kiều Tịch Hoàn nói, dùng một cái mũ lớn như vậy chụp lên người Cố Diệu Kỳ. Người khoan dung độ lượng, không nên dùng vãn bối, tính toán xét nét. Cố Diệu Kỳ như người câm bị thua thiệt, không nói ra một chữ. Ba, nếu như không có chuyện gì tôi về trước. Hôm nay tôi mệt mỏi một ngày rồi, muốn được nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền muốn rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng mạnh thế, mạnh đến nỗi Cố Diệu Kỳ á khẩu không trả lời được. Chờ một chút. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Còn có chuyện sao ba? Kiều Tịch Hoàn vẫn biểu hiện rất cung kính, không biết là không phải hay chỉ là giả bộ. Trong thâm tâm Cố Diệu Kỳ, Kiều Tịch Hoàn đã biến thành người như vậy, nắm trong tay không được, thậm chí có thể gọi là sự uy hiếp. Nếu cô có thể đem cổ phần của Ngôn Thị trả về nguyên chủ, chắc cũng sẽ đồng ý đem cổ phần Cố Thị trả lại cho ta. Cố Diệu Kỳ nói, khẳng định đến hùng hổ dọa người. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Dĩ nhiên. Nếu như bây giờ ta gom góp được tiền, cô sẽ đem cổ phần bán lại cho tôi sao? Dĩ nhiên. Một tuần lễ sau, tôi đem tiền gom lại, chúng ta ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cố Diệu Kỳ nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn có chút yên lặng. Cố Diệu Kỳ nghĩ cần mua cổ phần trở về. Một mắt nhất định đối với cô không tín nhiệm. Ở phương diện khác, chính là muốn cùng Phó Thị hợp tác xong, có thể lấy hết tiền lời, đem cô đuổi đi. Có điều Cố Diệu Kỳ lấy tiền từ chỗ nào? Ông ta sẽ không ngu xuẩn mà đem cổ phần trên tay mình thế chấp cho ngân hàng hoặc là những đơn vị khác. Thế nào? Cô không muốn? Âm thanh Cố Diệu Kỳ có chút lớn, cả người lộ vẻ tức giận. Ba, trước ông đừng kích động. Cổ phần tôi nhất định bán cho ông. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tiền ông từ chỗ nào tới? Nếu như lại thế chấp cho ngân hàng, cái này tôi thấy cũng không có lợi lắm. Kiều Tịch Hoàn cho mình một giây kia thật là lý trí. Cố Diệu Kỳ cự tuyệt một tiếng. Chuyện lấy tiền cô không cần lo lắng. Một tuần sau chúng ta ký hợp đồng. Nếu như cô còn muốn làm con dâu Cố ra, không nên lật lọng. Mặc kệ thế nào, tôi cũng hy vọng người một nhà chúng ta bởi vì việc nhỏ này mà tranh chấp, thật sự tổn thương hòa khí. Cố Diệu Kỳ dùng cách thức cường ngạnh để uy hiếp cô. Chắc cũng không nghĩ sẽ cùng cô diễn kịch. Hoặc cũng có thể thật là chạm tới ranh giới cuối cùng của Cố Diệu Kỳ. Đối với Cố Diệu Kỳ mà nói, phỏng chừng không có gì so với cổ phần Cố Thị quan trọng hơn trong mắt ông ta. Được, một tuần sau tôi chờ ông, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Diệu Kỳ gật đầu, đi ra ngoài đi. Kiều Tịch Hoàn rời đi, trở về phòng của mình. Cô có linh cảm Cố Diệu Kỳ khẳng định sẽ dùng mọi cách thức cực đoan để mua lại cổ phần từ trên tay cô. Nhưng cách thức cực đoan gì đây? Cô nằm ở trên giường như có điều suy nghĩ, cầm điện thoại lên gọi Min. Kiều Tổng, chị chuẩn bị cho em đi theo chị tới Hoàn Vũ sao? Không phải. Bên kia rõ ràng bị đả kích quá độ. Em giúp tôi ngầm điều tra Cố Thị trong khoảng thời gian này có cùng ngân hàng nào liên kết hay không. Được, ngày mai em sẽ đi hỏi bên kế toán, Min vội vàng nói. Bí mật một chút, tôi không muốn ai biết tôi đang tra chuyện này. Vâng, tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều Tổng, chị nhớ chị đã đáp ứng dẫn em tới Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn đã cúp máy. Mặc dù kêu Min đi điều tra, nhưng trong lòng cũng hiểu Cố Diệu Kỳ hẳn không chọn cách làm đó. Một người không thể nào ngã một chỗ hai lần. Cố Diệu Kỳ rốt cuộc dùng cách gì để gom tiền? Cô lăn qua lộn lại suy nghĩ. Mới rồi ở trong thư phòng của Cố Diệu Kỳ, cô đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần. Đó là vì muốn bình tâm Cố Diệu Kỳ lại. Thật ra thì sâu trong thâm tâm cũng ngầm tính toán, chờ sau khi lấy tiền lời mới rút khỏi Cố Thị. Bây giờ Hoàn Vũ cần tiền, mà quan trọng hơn, lấy cái hợp đồng về cho Cố Thị cũng là do cô lấy, coi như là lấy lời lại. Chuyện đó là đương nhiên. Cô hiểu, Cố Diệu Kỳ vốn nắm giữ được cơ hội tốt mà chủ động cho cô hoa hồng, cho nên mọi chuyện chỉ có dựa vào bản thân để tranh thủ. Mím môi, nhắm mắt. Cô tuyệt đối trong một tuần lễ phải tìm ra cách thức mà Cố Diệu Kỳ có được tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn cùng vành mắt đen xuống lầu. Tối hôm qua lại không ngủ ngon giấc, nghĩ quá nhiều chuyện, còn làm rất nhiều việc. Mọi thứ ngổn ngang đến mức lúc tỉnh dậy không nhớ rõ đã mộng mị gì. Cô bây giờ lại có chút đói bụng. Tối hôm qua cô làm thêm giờ nên về khá muộn, thân thể mệt mỏi, căn bản cũng không có ăn tối. Lúc này sớm đã đói đến cồn cào ruột gan, cho nên trực tiếp đi thẳng vào phòng ăn. Trong phòng ăn, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân cũng ở đó. Hai người nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt khá khác nhau. Bình thường không phải là không ăn sáng ở nhà hay sao? Tề Tuệ Phân kỳ quái nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua nhàm chán trả lời. Hôm nay có chút đói, hơn nữa thời gian còn sớm, đi làm cũng sẽ không tới trễ. Tới trễ cũng không có gì. Bây giờ bản thân còn là chủ tịch, kiêm cả tổng giám đốc. Người khác đều nói con dâu nhà này thật lợi hại. Vẫn là khiến người đời nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Sau này, chỉ sợ là muốn leo lên đầu tất cả mọi người Cố gia chúng tôi thôi. Tề Tuệ Phân vẫn phát ngôn kỳ lạ. Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy. Cô vốn không thèm cùng Tề Tuệ Phân tranh cãi hay ồn ào gì. Cô cũng biết bản thân mình không quá quan tâm, như vậy càng khiến bà ta phát điên. Khoảng thời gian này, Tề Tuệ Phân ở trong nhà đã khá lâu, hạ thân lại không hề cử động. Cơ hồ đã mài sạch sự kiên nhẫn của bà ta. Kiều Tịch Hoàn, trưởng bối nói với cô mà cô coi như cái rắm sao? Tề Tuệ Phân thật sự nổi giận, không có chút thay đổi nào. Tề Tuệ Phân giận đến muốn giết người. Mẹ, trước kia không phải vẫn luôn nói phải có giáo dưỡng sao? Mẹ như vậy... Kiều Tịch Hoàn có ý muốn nói lại thôi. Tề Tuệ Phân giận nói không lên lời, cả người đều run rẩy. Kiều Tịch Hoàn không biết, lẳng lặng ăn điểm tâm, ăn rất lịch sự, không nhanh không chậm, nhìn qua giống như có dạy dỗ 10 phần. Cũng là cố ý. Kiều Tịch Hoàn là cố ý. Tề Tuệ Phân rất hối hận. Hối hận sao lúc đó lại để cho người phụ nữ này vào cửa. Bây giờ cả nhà không có ai có biện pháp bắt bí cô ta. Nói cũng không nói lại. Kiều Tịch Hoàn thở ơ. Đối với việc Tề Tuệ Phân suy nghĩ gì, cô làm như không biết. Qua lúc lâu, Kiều Tịch Hoàn cũng sắp ăn xong đồ ăn sáng. Tề Tuệ Phân giống như mới bình phục lại trạng thái ban đầu. Nhìn qua sắc mặt có chút tốt hơn, nhìn Cố Diệu Kỳ nói. Tử Hàn muốn trở về sao? Là hôm nay hay là ngày mai? Cố Diệu Kỳ trừng mắt nhìn Tề Tuệ Phân, lạnh lùng nói. Ai nói Tử Hàn được về? Ông không phải nói... Tôi không có nói gì. Nó ở bên Thẩm Dương, tự sinh tự diệt. Cố Diệu Kỳ nói xong, đứng dậy rời đi. Tề Tuệ Phân có chút ủy khuất. Rõ ràng trước đó nói Tử Hàn về đây. Bây giờ sao lại nói ra tự sinh tự diệt? Ở trong nhà này, Tử Thần không ở đây. Trừ Tử Hàn, bà ta cũng không tìm được ai tới chị Kiều Tịch Hoàn. Cho nên một mực mong đợi Tử Hàn trở về. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, quay đầu lại nhìn Tề Tuệ Phân. Ánh mắt nhíu lại. Nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, rồi rời khỏi Cố gia đại viện, trực tiếp tới thẳng Hoàn Vũ. Mới vừa ngồi vào chỗ bàn làm việc, đã bấm số điện thoại. Tiêu Dạ. Ừ, khoảng thời gian này làm phiền anh rồi. Có gì cô cứ nói đi. Khoảng thời gian này tôi rất rảnh rỗi. Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Quả thật anh ta rất rảnh. Diêu Bố Địch không ở bên cạnh anh ta. Anh có quan hệ với ai? Thẩm Dương không? Hắc Đạo, Bạch Đạo. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Có thể thử liên lạc một chút. Vậy anh giúp tôi điều tra chỗ Cố Tử Hàn. Anh ta trong khoảng thời gian này luôn luôn ở chi nhánh công ty Cố Thị, thành phố Thẩm Dương. Tôi chủ yếu muốn biết thời gian này Cố Tử Hàn làm gì. Có phải cùng ngân hàng hay chỗ khác vay lãi rất cao hoặc là tiếp xúc với những đơn vị nào đó. Nếu như có thể tìm được chứng cứ phạm tội thì càng tốt. Kiều Tịch Hoàn dứt khoát. Được, tôi biết. Thời gian rất eo hẹp. Tôi chỉ có một tuần lễ. Thời gian của cô rất eo hẹp. Tôi là một người rất vội vàng. Tiêu Dạ không nói gì. Đúng rồi, Tiêu Dạ. Kiều Tịch Hoàn kêu tên anh ta. Ừ. Anh cho Diêu Bối Địch thời gian nhiều một chút. Cô ấy bây giờ rất hận anh. Vì ban đầu đối với anh là yêu. Ừ. Không nói, những thứ khác anh đều biết. Ừ. Nói xong liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, nhìn màn hình vi tính. Tốt nhất để cô tìm ra được chứng cứ phạm tội gì. Cô vốn không có ý định ra tay với Cố Tử Hàn hay Cố Diệu Kỳ. Bất quá, người bất nhân, ta bất nghĩa. Cố Tử Hàn đã từng làm những chuyện táng tận lương tâm, có thể sẽ có kết quả. Cô liếc mắt lại bấm điện thoại. Diêu Bối Khôn. Xin chào nữ thần. Chị cậu thế nào? Như cũ, vừa rồi cùng mẹ tôi ra ngoài tản bộ. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bên tai vẫn còn âm thanh của Diêu Bối Khôn lốp bốp. Nếu Diêu Bối Địch giống Diêu Bối Khôn, không tim không phổi thì tốt biết là bao nhiêu. Cùng một mẹ sinh ra, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Cô cúi đầu xử lý đống văn kiện trên tay. Cô cần thời gian ngắn nhất để đón lấy tất cả công việc ở Hàn Vũ. Biệt thự Diêu gia. Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ đi tản bộ. Khu biệt thự lúc này cây rất xanh tốt. Lúc này còn là cuối mùa thu, lá rụng loạn xạ. Diêu Bối Địch cùng mẹ Diêu cùng nhau lẳng lặng mà đi. Giống như có chút mệt, hai người ngồi ở hai băng ghế dài. Diêu mẹ nhìn khu vui chơi cách đó không xa, nhìn thấy nhiều đứa bé vui chơi, hốc mắt sẽ lại có chút đỏ, nói. Tiêu Tiếu trước kia cũng thích ở chỗ này. Lúc 2-3 tuổi gì đó, còn có chút nhát gan, trượt cầu trượt cũng dễ sợ. Nhiều lần đều là mẹ ôm rồi trượt xuống. Diêu Bối Địch nhìn ra xa, nhìn chỗ đó có vài đứa trẻ, bên tai lại nghe thấy bọn nhỏ đùa giỡn vui vẻ. Đã từng có Tiêu Tiếu cũng ở trong đám trẻ này. Cô tự hồ còn thấy Tiêu Tiếu mặc váy màu hồng công chúa, cao ngạo giống như một công chúa, chơi đùa một ngày sau bởi vì mồ hôi đầm đìa mà khiến bản thân giống như một đứa bé hiếu động vậy, bẩn thỉu, nhếch miệng mỉm cười ngọt ngào. Tiêu Tiếu, cô cười cười, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ sân chơi. Diêu mẹ kinh ngạc đi theo bước chân của Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch dừng lại ở sân chơi, nhìn mấy đứa trẻ tự do chơi đùa. Bên mình còn có ba mẹ, có ông bà nội. Bọn họ nhìn qua rất vui vẻ. Diêu Bối Địch cảm động đến khóe môi, nhếch lên, gương lên một nụ cười. Cô hoảng hốt thấy Tiêu Tiếu cũng ở trong đám trẻ con. Sau đó ôm cô, không quá thuận tiện, nhưng vẫn cố ý phải mặc váy công chúa bò lên mấy thành đồ chơi. Bên tai chuyển tới thanh âm Tiêu Tiếu, rõ ràng như vậy, vang dội như vậy. Bà ngoại, mẹ, hai người mau tới đây, cùng nhau trượt xuống. Tiêu Tiếu, Diêu Địch nhẹ giọng nỉ non. Diêu mẹ nhìn Diêu Địch mỉm cười. Bối Địch, con sao thế? Tiêu Tiếu, Diêu Địch lặp lại, chậm rãi đi với một cô bé. Cô bé mặc váy màu hồng công chúa, cao ngạo cười, đứng ở chỗ cầu thang thật cao, sau đó trượt xuống. Cẩn thận một chút, Tiêu Tiếu. Diêu Địch đột nhiên xông tới, ôm lấy cô bé. Cô bé kinh ngạc, nhìn người trước mặt. Dì là ai? Buông con ra. Tiêu Tiếu, là mẹ đây, là mẹ đây. Diêu Địch dịu dàng cười, hiền hòa như vậy. Dì không phải là mẹ con, không phải, dì buông con ra. Oa, oa, buông con ra, con thật sợ. Cô bé đột nhiên khóc lớn. Đừng khóc, Tiêu Tiếu đừng khóc. Diêu Địch vội vàng an ủi. Cô là ai? Cô buông con gái tôi ra. Một lực mạnh đột nhiên đẩy cô ra. Cô mất thăng bằng, đặt mông ngồi dưới đất. Cô bé kia lập tức nhào vào trong ngực người phụ nữ khác, khóc tới đau lòng. Con không ngừng nỉ non. Mẹ, con thật sợ gì bị gì đó bắt đi. Chúng ta đi, không sợ, có mẹ cùng bà ngoại ở đây. Người phụ nữ kia nhẹ giọng an ủi, sau đó đi càng xa, đến khi biến mất. Tiêu Tiếu của mẹ. Diêu Bố Địch nước mắt mơ hồ, Diêu mẹ đứng ở bên cạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không phải Tiêu Tiếu, Bố Địch đó không phải là Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, Diêu Bố Địch ngồi bẹp xuống đất. Những người khác cùng con trẻ ở chỗ này chơi đùa đều nhìn Diêu Bố Địch hoảng loạn, mang con mình rời đi. Trong nháy mắt, sân chơi náo nhiệt, chỉ còn Diêu Bố Địch cùng Diêu mẹ. Hai người, gió thu có chút lạnh, thổi tóc Diêu Bố Địch xốc xếch. Bố Địch, chúng ta trở về thôi. Mẹ, con thật nhớ Tiêu Tiếu, thật nhớ. Diêu Bố Địch nhào vào trong ngực Diêu mẹ, hung hăng khóc. Mẹ biết, Bố Địch mẹ biết. Diêu mẹ ôm Diêu Bố Địch, hai mẹ con cùng khóc. Không có Tiêu Tiếu. Trên thế giới này không có Tiêu Tiếu, làm sao đây? Một chiếc xe đen đậu xa xa, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm phía không xa, nhìn một màn bi thương như vậy. Đại ca, có cần xuống xe một chút hay không? Abiu hỏi Tiêu Dạ. Từ khi Diêu Bố Địch rời khỏi nhà, Tiêu Dạ cứ như vậy thường xuyên xuất hiện xung quanh đây. Ngày hôm qua, canh giữ một ngày, không thấy Diêu Bố Địch ra cửa. Hôm nay hiếm khi thấy được bóng người Diêu Bố Địch. Anh ta thậm chí còn cảm thấy cơ thể Tiêu Dạ run rẩy. Sau đó vẫn đi theo bước chân hai người, chỉ từ xa, tránh bị phát giác, nhìn bọn họ. Được rồi, Abiu, chúng ta đi thôi. Tiêu Dạ quay đầu. Lúc này anh đi xuống, có lẽ Diêu Bố Địch sẽ càng thêm khó chịu. Anh không có cách nào mang đến vui vẻ cho cô. Cậu gọi cho Diêu Bối Khôn, kêu cậu ta đi đón Diêu Bố Địch về nhà đi. Được, Abiu vội vàng gật đầu. Xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự. Anh nhìn bóng người phía sau càng lúc càng xa, trầm mặc, quay đầu nhìn Abiu. Có hai chuyện này. Đại ca cứ nói. Chuyện Trương Long bang Cự Long, chúng ta lần này nhất định phải diệt. Mặc kệ lão gia tử muốn dùng cách gì ngăn cản, mọi thứ đều nghe tôi an bài. Còn chuyện gì khác thường báo cáo lại cho tôi. Lão gia tử tôi giải quyết. Tiêu Dạ máu lạnh gần lên. Dạ, đại ca. Ngoài ra, Kiều Tịch Hoàn gọi điện kêu tôi giúp cô ấy điều tra một người, Cố Tử Hàn ở Thẩm Dương. Thẩm Dương bên kia có vài huynh đệ trong bang, cậu biết, liên lạc với bọn họ một chút, kêu họ điều tra người này có phải đang dùng thủ đoạn phi pháp để góp vốn hay không. Dạ, đại ca. Abiu, hai chuyện này tôi đều hy vọng tốc chiến tốc thắng. Được, đại ca. Abiu vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Đại ca, khoảng thời gian này Diêu Bối Khôn ở trên giang hồ rất sôi nổi. Lần trước lão gia tử cũng hỏi tôi về cậu ta. Tôi nói là em trai chị dâu. Khoảng thời gian này đi theo đại ca lăn lộn trong giới, lão gia tử không nói gì. Nhưng nếu lão gia tử cũng nhắc tới người này, tôi nghĩ Diêu Bối Khôn ở trên giang hồ cũng là nổi danh. Đại ca, anh có sắp xếp gì cho cậu ta không? Tiêu Dạ trầm mặc hồi lâu, nói. Theo cậu ta đi. Theo cậu ta sao? Abiu có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ trầm giọng mở miệng. Tôi trước kia luôn coi trọng Diêu Bối Khôn, cảm thấy cậu ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cậu ta khẳng định là một hậu thế, muốn ở trên con đường này phát triển tiếp. Chuyện cậu ta xử lý Lôi Lôi, cậu ta có thể xử lý tới nước này, ít nhất chứng minh cậu ta quyết tâm. Nhưng đại ca, không phải luôn không muốn Diêu Bối Khôn đi con đường này sao? tôi vẫn cho là anh không muốn chị dâu cùng người nhà bên đó đối với anh oán trách. Mặc kệ thế nào, gia đình chị dâu cũng là bên làm anh kinh doanh. Hơn nữa, ở Thượng Hải cũng không phải là một xí nghiệp nhỏ. Diêu gia bên đó làm sao cũng sẽ không chấp nhận con trai mình đi trên con đường hắc đạo này. À Bill, có một vài chuyện, không phải chúng ta nói không để cho cậu ta đi thì cậu ta sẽ không thể đi. Bối Khôn có cách phục thù của mình cùng lý tưởng. Cậu ta không giống như chúng ta nhìn thấy, không có tim cũng không có phổi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, huống chi tôi thật không cảm thấy tôi có thể ngăn cản bất cứ quyết định gì của Diêu Bối Khôn. Ý đại ca là Diêu Bối Khôn thực ra tương đối cố chấp, hơn nữa không thể không nói. Abil như có điều suy nghĩ, không thể không nói, Diêu Bối Khôn thật không thể xem thường nữa. Diêu gia biệt thự. Diêu Bối Khôn nhận được điện thoại Abil, vội vàng chạy tới khu vui chơi. Diêu Bối Địch ngồi bẹp xuống đất, Diêu mẹ ngồi bên cạnh, hai người ôm nhau khóc lóc. Diêu Bối Khôn ngừng chân bên cạnh hai người họ. Từ nhỏ đến lớn, nghịch ngợm càn quấy, cho tới bây giờ đều là do cậu ta làm. Bị ba đánh, khóc đều là cậu ta. Trong ấn tượng của cậu ta, chị gái chưa bao giờ khóc lóc với mẹ như vậy. Giống như trời đất sụp đổ, tuyệt vọng như vậy. Cậu ta nhớ lúc nhỏ, bởi vì cậu ta không nghe lời mà bị ba dùng roi đánh. Mỗi lần như vậy, sẽ khóc lóc đến tê tim, tê phổi, long trời lở đất. Chỉ có ba cậu ta còn không cho chị cùng mẹ đến coi cậu ta thế nào. Chăm sóc cậu ta, mỗi lần đều là nửa đêm hai người đều lén lén lút lút chạy vào phòng cậu ta, bôi thuốc cho cậu ta, cho cậu ta ăn, còn an ủi cậu ta nữa. Khi đó cậu ta luôn nghĩ, chờ một ngày kia, bản thân trưởng thành, cậu ta nhất định phải báo đáp thật tốt cho hai người phụ nữ này. Nhất định phải bảo vệ bọn họ, không để bọn họ chịu một chút thương tổn. Có thể hôm nay, cậu ta im lặng nhìn một màn trước mắt, yên lặng không nói một câu. Gió thu thổi tới, thổi đến góc áo, tóc tung bay tứ tung. Không hiểu sao bi thương như vậy, khổ sở như vậy, tràn ngập trong lòng bọn họ, chỉ có thống khổ, lúc nào mới có thể thật sự kết thúc. Chỉ mong, theo gió cuốn đi. Hoàn Vũ cao ốc, Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc lớn như vậy. Đây đã từng là phòng làm việc của cô ngồi là chuyện đương nhiên. Cô nhìn ra vườn hoa nhỏ, năm đó cô ép ba cô thiết kế cho cô. Ba cô đối với cô sủng ái có thừa. Chỉ cần không vượt quá yêu cầu của ba cô, vẫn sẽ đồng ý. Trong mắt ửng đỏ, lỗ mũi, dạ dày chua xót. Cô xoay xoay ghế, cúi đầu xử lý văn kiện. Điện thoại vang lên bên tai, nhấc máy. Kiều Tổng, bên kia là giọng nói của Min. Ừ, phòng tài chính có một người bạn tốt đã nghe ngóng một phen. Cố Thị khoảng thời gian này không có cùng bất kỳ ngân hàng nào tiếp xúc qua. Ít nhất là không có. Hơn nữa nghe nói khoảng thời gian này phòng kế toán tất cả đều làm trôi chảy, không có dấu hiệu tiền vốn đột nhiên bị thiếu hụt. Min nói, được, tôi biết rồi. Quả nhiên đúng như tưởng tượng vậy. Cố Diệu Kỳ hẳn sẽ không ở cùng một chỗ mà ngã xuống được. Kiều Tổng còn phân phó sao? Tạm thời không có. Vậy em lúc nào mới có thể tới Hoàn Vũ? Em... Thời gian đến tôi sẽ thông báo cho em. Nói xong Kiều Tịch Hoàn cúp máy. Cho nên bây giờ chỉ chờ bên Tiêu Dạ nữa. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô nhìn điện thoại, mím môi bắt máy. Cổ Nguyên, nghe nói cô trở lại rồi. Được mấy ngày, rảnh không đi ăn cơm chung? Hai chúng ta. Ờ, hai chúng ta, Cổ Nguyên nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, giống như đang do dự. Yên tâm đi, tôi có nói qua với Tử Nhan, cô ấy không có ý kiến. Cổ Nguyên cười nói, thật ra khi đó mọi người đều biết, đối với việc tình cảm thật sự luôn có kiêng kỵ. Ở chỗ nào? Khê Thủy Nhân ra, tôi đặt phòng. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp máy, nhìn đồng hồ, vừa vặn là thời điểm ăn cơm. Cô trực tiếp đóng văn kiện ở trên bàn, nhìn bản thân xử lý văn kiện gần như xong, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Ít nhất năng lực Tề Long Phong không tệ, cô xử lý cũng không quá tốn sức như tưởng tượng vậy. Ngồi xe tới Khê Thủy Nhân ra. Chỗ này là chỗ cũ của bọn họ, chứng kiến tình bạn của bọn họ bao lâu nay. Cô đi theo phục vụ tới một phòng bao. Cổ Nguyên đã ở đó, thức ăn đã đầy bàn. Có lẽ là vì chiều theo ý cô. Cô khẽ mỉm cười, uống rượu không? Không uống, ăn cơm xong tới thăm Bối Địch một chút. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hai người đột nhiên có chút im lặng. Thật ra thì bọn họ cũng không ăn được bao nhiêu, thức ăn cũng chỉ là động đũa một xíu mà thôi. Không gian trầm mặc, đột nhiên không khí có chút bị đè nén. không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có một ngày biến thành thế này. Cổ Nguyên cười một chút, nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Hoàn cảnh thay đổi, người thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi, người thay đổi. Cổ Nguyên lặp lại, nỉ non. Anh bây giờ thế nào? Tử Nhan tốt chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tạm được. Tử Nhan thời gian này theo ba mẹ tôi làm đồ gốm. Mẹ tôi đột nhiên đối với đồ gốm sinh ra hứng thú cực lớn. Tử Nhan ngày ngày theo mẹ tôi, nhìn qua vô cùng hòa hợp. Cổ Nguyên nói. Kiều Tịch Hoàn cười. Tử Nhan ở Cố gia trước kia thật chanh chua, không giống như ở nhà anh. Không nghĩ tới sau khi gả cho anh lại đột nhiên trở nên hiền lành ôn nhu như vậy. Cổ Nguyên cười một tiếng. Cho nên cuộc sống của bọn họ trải qua vô cùng hài hòa. Anh cùng Tử Nhan chuyện phòng the như thế nào? Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi. Phốc. Cổ Nguyên vừa uống một hớp nước đều bị phun hết cả ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn có chút chê cười nhìn anh ta. Cổ Nguyên vội vàng cầm khăn giấy lau miệng, vô cùng xin lỗi. Cô hỏi một vấn đề quá bạo đi. Đều là người lớn, anh còn xấu hổ cái gì? Kiều Tịch Hoàn xem thường. Phảng phất đề tài này có chút vượt quá ranh giới, mới khiến cho bọn họ trở lại cái thời không có chút đố kỵ tuổi tác. Tôi chẳng qua cảm thấy Tử Nhan lần trước bị sinh non, muốn hỏi một chút lúc nào còn tin tức tốt đây. Kiều Tịch Hoàn bổ sung nói. Chuyện Tử Nhan sinh non cùng cô không có quan hệ, cô không cần để ở trong lòng. Tôi không có để trong lòng, chính là thuận miệng hỏi một chút. Kiều Tịch Hoàn sao cũng được nói. Hoắc Tiểu Khê luôn là một người không tim không phổi, giờ lại quan tâm chuyện của người khác. Cổ Nguyên không nhịn được khẽ cười. Một người mặc kệ thay đổi thế nào, tính tình đều không đổi được. Người ngoài nhìn vào Hoắc Tiểu Khê là một đứa trẻ từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách, xấu xa. Nhưng thật ra lại là một đứa trẻ có tâm địa lương thiện. Cũng là một người nguyện ý vì bạn bè mà bảo vệ. Tôi cùng Tử Nhan thương lượng qua, chờ thêm 2 năm nữa rồi sinh con cũng không muộn. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc. Bây giờ chúng tôi đều biết, tình cảm của chúng tôi vẫn chưa ổn định. Ít nhất, lúc chúng tôi nói chuyện cưới xin cũng chưa có tình cảm thật sự, cho nên cần cho nhau chút thời gian, để cho hai người dễ tiếp nhận hơn, cũng như dễ tiếp nhận có thêm một đứa con. Suy nghĩ cho đứa trẻ, Cổ Nguyên lặng lặng giải thích. Như vậy sao? Ừ, tôi nghĩ cuối cùng có một ngày tôi cũng sẽ yêu một cô gái khác. Nhất định sẽ, Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Cổ Nguyên cười gật đầu. Hai người cứ luôn trò chuyện vài chủ đề không liên quan. Sau khi ăn cơm xong, liền tới Diêu gia biệt thự. Biệt thự này đã không như xưa, khiến người khác cảm thấy vắng lặng đi rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên xuất hiện. Diêu Bối Khôn đang ở trong phòng khách xem TV, trên mặt hiếm khi thấy vẻ âm trầm khiến người khác không đoán ra. Nhưng một giây kế tiếp thấy Kiều Tịch Hoàn, trên mặt thay đổi nhanh như chớp, cả người kích động đứng lên. Nữ thần, nữ thần, chị tới nhà chúng tôi chơi sao? Đảo cặp mắt liên tục. Cổ Nguyên cũng không nhịn được cười. Nhớ tới khi Diêu Bối Khôn còn nhỏ, không cần nhắc tới tên tiểu tử này, năm đó đối với Hoắc Tiểu Khê có bao nhiêu mê luyến, còn như so với anh ta cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Nữ thần, chị cậu đâu? Ở phòng nghỉ ngơi, vừa mới đi ngủ một chút. Chị muốn đi thăm chị ấy sao? Tôi đi lên với chị. Diêu Bối Khôn vẫn kích động. Không cần, tôi cùng Cổ Nguyên đi lên. À, alo. Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên đi lên lầu. Diêu Bối Khôn nhìn bóng lưng bọn họ, có một cái chớp mắt, cậu ta cảm thấy giống như trở lại nhiều năm trước kia. Khi đó bản thân cũng nhìn Hoắc Tiểu Khê cùng Cổ Nguyên lên lầu như vậy, sau đó chán ghét không cho cậu ta đi theo, đem cậu ta để lại nơi phòng khách một mình cô đơn. Chẳng qua khi đó là Hoắc Tiểu Khê, bây giờ biến thành Kiều Tịch Hoàn. Cậu ta ngồi trên ghế sofa, khóe miệng đột nhiên cười một chút. Mặc kệ thế nào, bên cạnh chị cậu ta có hai người bạn như vậy, thật là vô cùng may mắn. Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên đẩy cửa phòng Diêu Bối Địch ra. Tự hồ cảm giác được có người đi vào, ánh mắt khẽ liếc nhìn. Thấy được Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Giống như nhiều năm trước đây, hai người họ tìm đến nhà cô chơi, mà cô cũng như vậy, dịu dàng mà khôn khéo. Hai người cùng tới. Diêu Bối Địch mở miệng. Ừ, buổi trưa ăn cơm chung, liền cùng nhau tới. Kiều Tịch Hoàn nói, tự nhiên ngồi ở mép giường Diêu Bối Địch. Cổ Nguyên trước giờ luôn hiểu lễ phép, ngồi ở một bên ghế sofa. Thật ra ở bệnh viện, Cổ Nguyên cũng mang Cố Tử Nhan tới thăm cô. Khi đó bản thân vô tri vô giác nên không nhớ được Cổ Nguyên đã nói cái gì, lại ngây người ra bao lâu. Tôi bây giờ tốt vô cùng, hai người không cần lo lắng, Diêu Bối Địch nói. Rút cuộc Diêu Bối Địch đã trở lại. luôn không muốn bản thân đem đau thương cùng khó chịu của bản thân lộ diện trước mặt người ngoài. Diêu Bích rất sợ phiền đến người khác. Chúng tôi cũng chỉ là tới ngồi một chút mà thôi. Thật lâu không có tới nơi này, thuận tiện thăm dì cùng chú. Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói. Diêu Bích cười một tiếng, gật đầu một cái. Đúng rồi, chú gì đâu? Ba tôi ở công ty, mẹ tôi ở trong phòng. Khoảng thời gian này cơ thể cũng bởi vì... Diêu Bích nghẹn ngào một chút, hơi cười nói. Thân thể có chút không khỏe. Sau khi ăn cơm xong, tôi kêu mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, tùy ý đánh giá căn phòng này. Diêu Bích Địch nhìn trên kệ đầu giường, còn có tấm hình Tiêu Tiếu, cười rất rực rỡ, nụ cười ngây thơ. Lỗ mũi một giây kia có chút chua xót. Chuyện này mặc kệ là xảy ra trên người ai, hẳn cũng không thể chấp nhận. Huống chi, cô vẫn cho là Diêu Bích Địch gầy yếu. Hẳn bây giờ thời gian rất dài mới có thể xóa đi bóng mờ này. Thậm chí có thể không quên nổi. Mà bây giờ, Diêu Bích Địch bình thường như vậy là Diêu Bích Địch thật sự nhìn thấy sự bền bỉ của mình. Hay là nói mọi thứ thực chất đều là giả tưởng. Diêu Bích Địch cũng không có kiên cường như vậy. Chẳng qua là đang cố gắng trở nên kiên cường. Buổi chiều đó, Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy bồi Diêu Bích Địch. Bọn họ nói rất nhiều chuyện lúc còn bé. Khi đó mọi người còn có thể cười đến cản rỡ, không buồn, không lo. Hồi tưởng lại, bọn họ ba người, Hoắc Tiểu Khê bị người ta mưu hại, sau khi chết đi sống lại, một mình đối mặt toàn chó sói hổ báo. Cổ Nguyên cưới một người phụ nữ mình không yêu, trải qua một cuộc sống bình bình. Diêu Bối Địch luôn vì tình yêu của bản thân mà không ngừng dãy giụa, cuối cùng so với ai càng thê thảm hơn. Phảng phất, kết cục đều không hề tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên mới rời khỏi Diêu gia biệt thự. Cổ Nguyên không lái xe, Kiều Tịch Hoàn tiễn anh ta. Hai người ngồi hàng ghế sau, nhìn màn đêm buông xuống bầu trời Thượng Hải. Bóng đêm Thượng Hải nổi tiếng khắp thế giới, chỗ nào cũng đèn đuốc sáng trưng, đẹp không thể tả. Hai người cả đoạn đường đều không nói gì. Cố gia biệt thự có một phụ nữ đứng ở đó. Đêm thu gió, có chút lạnh, người phụ nữ kia vẫn đứng, chờ đợi ở cửa. Có lúc chỉ cần một hành động đơn giản như vậy cũng khiến người khác cảm động. Kiều Tịch Hoàn thúc giục Cổ Nguyên mau xuống xe, đừng để người ta chờ lâu. Cổ Nguyên cười một tiếng mở cửa xe. Cố Tử Nhan đã chạy bộ đi tới, nhìn Cổ Nguyên cười ngọt ngào, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Chị dâu, em có thể lên xe nói với chị vài câu được không? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, Cổ Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Dây dưa của chị mấy phút, bình thường chị bận rộn như vậy, cũng không biết lúc nào mới nhìn thấy chị. Cố Tử Nhan nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, em lên đi. Cố Tử Nhan ngồi lên, Cổ Nguyên đứng cạnh đó chờ. Hai người thật sự cũng không quá thân quen, nhưng nói chung cả hai cũng không có ấn tượng gì xấu về nhau. Nhưng ít ra cũng không có bao nhiêu tình cảm. Có chút dính dáng cũng hoàn toàn bởi vì Cổ Nguyên. Cùng Cổ gia ngược lại có chút quan hệ cũng không có. Chị dâu, chị không ở đây một tuần lễ, mấy lần em có trở về Cố gia. Lần đầu tiên em cảm thấy trong nhà trống rỗng như vậy. Lúc em tới, thấy mẹ ở nhà. Mẹ bây giờ căn bản, hạ thân bị liệt. Nghe bác sĩ nói không thể đứng lên đi lại được nữa. Buổi tối lúc ăn cơm, em nghĩ thế nào trong nhà cũng sẽ có nhiều người. Không ngờ cũng chỉ có ba mẹ. Em cùng anh ba. Em nghe người giúp việc nói, bình thường căn bản cũng chỉ có ba mẹ. Anh ba thỉnh thoảng sẽ ăn bên ngoài. Em út bây giờ đang bận bịu thi cử học tập. Căn nhà so với trước kia cũng vắng lạnh hơn nhiều. Nhà chúng ta trước kia ăn cơm đều là đầy một bàn. Có lúc còn có ba đứa trẻ nhắng nhít. Minh Lộ, Minh Lý cùng Minh Nguyệt. Lúc ấy cảm giác ba đứa nhóc đó thật đáng ghét. Đặc biệt là Minh Lý, lúc nào cũng nghịch ngợm, phá phách, khiến người khác bực mình. Ngày hôm đó em trở về, thực sự em có chút nhớ Minh Lý, nhớ nhóc đó ầm ĩ ở nhà. Cố Tử Nhan mở miệng, dùng giọng nói trực thuật. Không có mang theo bất kỳ đoạn tình cảm nào, sắc mặt phảng phất cũng chỉ là đơn thuần, nói một vài chuyện không quan trọng mà thôi. Em về nhà mẹ, có nói với em, mẹ nói cái nhà này cũng bởi vì chị mới chia 5 x 7 như vậy. Nói anh hai bị người chị phá hủy hoàn toàn. Chị dâu trước, chị dâu sau. Hai đứa trẻ còn có cả anh hai. Còn nói hạ thân cũng là do chị biến mẹ thành như vậy. Nói ba cũng vậy. Bây giờ cũng đã có tuổi, bởi vì không có ai ở bên cạnh. Còn phải tự mình tới xử lý chuyện của công ty. Thân thể càng ngày càng không tốt. Còn nói rất nhiều, nói xấu chuyện liên quan tới chị. Nói từ khi chị ra tù, giống như là ác ma vậy, không ngừng ăn mòn Cố gia chúng ta. không ngừng khiến trở nên xa xút. Cố Tử Nhan nhìn Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói, từng câu thật rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Nhan mở miệng nói, em nói cho tôi nhiều như vậy là muốn biểu đạt cái gì? Em biết đối với chị mà nói, thật sự không có chút sợ hãi gì, cũng không rung động gì. Nhưng có mấy lời này em muốn nói với chị, coi như chị nghe một chút cũng được. Cố Tử Nhan cắn môi một cái, nói, tình cảm của chị cùng anh cả, chúng em không biết. Không có cảm giác hai người yêu nhau, lại không rõ cảm giấy hai người một chút tình cảm cũng không có. Em luôn suy nghĩ nếu như ngày nào đó anh cả cùng chị ly dị, chắc cũng sẽ là dùng cách thức ôn hòa, nhã nhặn nhất. Hai người mỗi người một ngả, không câu nệ gì. Cho nên em thật không biết chị đối với gia đình nhà em thì coi là gì. Đem bản thân làm người ngoài cuộc hay là... Thật ra thì cũng sẽ cảm thấy chúng ta đều là người một nhà. Nếu như là người một nhà, em nghĩ chị mặc kệ là không thân thiết với ai, cũng sẽ không khiến cho bọn họ sống quá khó khăn. Cho nên, em hy vọng chị thật đừng nhằm vào ai trong nhà chúng em nữa. Ba em cũng được, mẹ em cũng tốt. Hai anh em, anh ba còn em út của em cũng được. Em hy vọng thấy gia đình chúng ta giống như trước kia, hòa thuận. Em biết có một thời gian trước kia, chị thường xuyên bị người trong nhà khi dễ. Chị hẳn không nghĩ lại quá khứ. Khi đó trong nhà tất cả mọi người đều xem thường chị. Nhưng không thể không nói, khi đó nhà chúng ta mới là thời điểm náo nhiệt nhất. Khi đó mới thật giống một căn nhà. Em biết suy nghĩ của em có chút ích kỷ. Là rất ích kỷ. Trầm mặc nghe Cố Tử Nhan nói, cô liền cắt đứt đạo lý của Cố Tử Nhan. Tử Nhan, từ khi em ra đời, em đã sống trong một thế giới được che đậy quá tốt đẹp. Có lẽ chân chính mà nói, em chưa từng phải chịu chuyện gì quá khó khăn. Dẫu sao con người đều có thất tình lục dục. Không phải ai cả đời cũng có thể cười. Nhưng cuối cùng là nói, em vẫn không biết thế giới này hiểm ác thế nào. Em hẳn nên vui mừng, bây giờ em gả cho Cổ Nguyên, gả vào gia đình nhà anh ta. Đều là do em đánh bậy đánh bạ mới chạm được tới hạnh phúc tốt nhất. Cho nên em thật không biết tôi đối mặt với những gì. Tôi có thể thẳng thắn nói cho em biết, cả nhà anh hai em chính là một tay tôi tạo nên, mà đâm từ đằng sau lưng. Em có nghĩ tới tại sao lại biến thành như vậy không? Tôi nói rõ cho em biết, tôi yêu Cố Tử Thần, rất yêu. Hơn nữa tôi dám khẳng định Cố Tử Thần cũng yêu tôi. Nhưng sự thật chính như em nói vậy, nếu như một ngày nào đó chúng tôi ly dị, chúng tôi sẽ vô cùng thoải mái. Đây là vì cái gì? Đây chính là thực tế. Chúng ta phải sống ở một cái thế giới thực tế như vậy. Cái thế giới này nói cho chúng ta một ngày cần phải kiên cường bất khuất. Tử Nhan, tôi sẽ không đồng ý với em, cũng không trả lời em về mối quan hệ giữa tôi với Cổ gia. Tôi bây giờ chỉ biết nói với em như vậy thôi. Nếu như bọn họ không ép tôi cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như bọn họ ép tôi sẽ phản kích. Tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Kiều Tịch Hoạt nói ở bên tai Cố Tử Nhan, từng trận vang vọng. Cô ta không tìm được từ nào để phản bác, trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn như vậy. Cô ta nhìn, thật ra cô ta rất bội phục người phụ nữ này. Một người phụ nữ kiên cường mới có thể nói ra những lời ngang ngược như vậy. Cô ta rất ích kỷ bởi vì cô ta từng đứng ở trên lập trường của người nhà mình. Cô ta không cân nhắc xem cảm thụ của Kiều Tịch Hoàn. Cô ta chỉ cho rằng mọi thứ đều do Kiều Tịch Hoàn làm ra bởi vì lòng dạ độc ác. Cô ta không cho rằng đó là tự vệ. Trầm mặc hồi lâu, hai người cứ như vậy suy nghĩ riêng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, Cổ Nguyên đang đợi em. Cố Tử Nhan cắn môi, xoay người mở cửa xe bước xuống. Tử Nhan, rất nhiều chuyện nếu như không đủ năng lực cũng không cần cưỡng cầu. Nắm được mình mới có thể nắm được hạnh phúc. Đó mới là điều giao phó tốt nhất đối với cuộc đời chính mình. Sau lưng chỉ còn lại tiếng Kiều Tịch Hoàn uyển chuyển êm tai. Cố Tử Nhan ngẩn người, không mở miệng nói chuyện nữa. Mở cửa xe rời đi, đi về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên khẽ mỉm cười với cô ta, cởi áo khoác xuống, khoác lên mảnh vai mảnh khảnh của cô ta. Hai người ôm nhau đi vào. Kiều Tịch Hoàn chậm rãi lái xe rời khỏi. Một màn ấm áp lãng mạn này chiếu thẳng dưới mí mắt cô, dần dần biến mất. Cô không phải không muốn theo đuổi một cuộc sống bình an như vậy. Chẳng qua cô không tìm được một người cùng cô sống cuộc sống bình thản như thế. Cố Tử Thần không biết. Cố Tử Thần có rất nhiều thứ muốn hoàn thành hoài bão của một đời người. Mà cô cũng sẽ không cưỡng cầu anh phải bỏ tất cả mọi thứ đi. Bao gồm cả bạn bè của anh. Bao gồm cả cam kết của anh đối với quốc gia. Huống chi cô cũng không có cái năng lực kia. Cô chẳng qua đột nhiên có chút hâm mộ mà thôi. Cũng có lẽ một ngày kia bản thân cũng sẽ chán ghét. Có lẽ một ngày kia Cố Tử Thần thật hoàn thành mong muốn. Có lẽ cô cũng có thể giống như bọn họ, mang theo hình ảnh khiến lòng người say đắm. 3 ngày sau, Kiều Tịch Hoàn nhận được văn kiện của Tiêu Dạ liên quan tới việc nhất cử nhất động của Cố Tử Hàn ở Thẩm Dương. Cùng lúc đó, Cố Diệu Kỳ gọi điện thoại kêu cô tới cao ốc Cố Thị. Cô đồng ý đem văn kiện đặt ở Hoàn Vũ, sau đó tới cao ốc Cố Thị. Bất ngờ lần này, đẩy cửa phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ ra, liền nhìn thấy Cố Tử Hàn ngồi ở chỗ đó. Cố Tử Hàn thân âu phục dày da, quay đầu nhìn cô, sắc mặt hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng. Em hai trở về lúc nào vậy? Kiều Tịch Hoàn chào hỏi. Hôm nay, thật sự là chuyên nghiệp. Cố Tử Hàn hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Kiều Tịch Hoàn cũng thức thời, chưa từng nghĩ có thể lấy được thứ gì tốt trên người Cố Tử Hàn. Hai mắt nhiệt tình nhìn Cố Diệu Kỳ. Ba, ông tìm tôi qua làm gì? Cô ngồi đi. Cảm ơn ba. Ngồi xuống chỗ của mình xong, Cố Diệu Kỳ hớp một hớp trà. Đây là thói quen của Cố Diệu Kỳ, trà không rời tay. Ông ta nói, Kiều Tịch Hoàn, cô là con dâu trưởng nhà chúng ta. Có lúc ta cảm thấy thời điểm Cố Tử Thần không ở đây, gánh vác trách nhiệm trong nhà cũng dễ hiểu. Nhưng dẫu sao, cô bây giờ cũng còn quản lý một công ty khác. Thế nên ở đây cũng không còn đoái hoài tới. Hơn nữa, ta cũng nghĩ chờ sau khi Tử Thần trở lại, cô hãy về nhà giúp mẹ chồng đi. Cô xem bà ấy hạ thân bây giờ không thuận tiện, không có người nhà chiếu cố, làm sao được. Dĩ nhiên những việc này đều là chuyện sau này phải tự mình cân nhắc. Ta hôm nay kêu cô tới, chủ yếu là nói một chút về chuyện cổ phần Cố Thị. Một người có tuổi như vậy, cuối cùng vẫn là nhắm vào trọng điểm. Kiều Tịch Hoàn cung kính gật đầu nói, ba, có việc gì cứ nói thẳng đi. Cô lúc ấy có nói qua, chỉ cần đưa tiền sẽ bán cổ phần lại cho ta phải không? Đúng vậy. Vậy được. Cố Diệu Kỳ mở miệng nói, khoảng thời gian này ta đã nghĩ đủ mọi cách từ những mối quan hệ và mượn được chút tiền. Dựa theo số tiền ban đầu thế chấp cho ngân hàng, cô đem cổ phần Cố Thị chuyển nhượng lại cho ta. Số tiền này ta sẽ viết chi phiếu cho cô. Cô chỉ cần hẹn trước một tuần với ngân hàng X Thượng Hải là tiền mặt sẽ tới tay. Vừa nói, Cố Diệu Kỳ vừa đưa một tờ chi phiếu, sau đó để bên cạnh bản hiệp nghị. Số tiền trên chi phiếu không ít, Kiều Tịch Hoàn đếm đếm, đúng với số tiền thế chấp ở ngân hàng. Thật ra thì theo lý, Kiều Tịch Hoàn nên đòi ông ta trả nhiều hơn. Nhưng Cố Diệu Kỳ đã nói đến mức này, cô cũng vô lực phản kháng. Ngược lại, còn bị Cố Diệu Kỳ nắn môi nói, không đoàn kết, chiếm tiện nghi. Cô cầm lấy phần hiệp nghị kia, nhìn nội dung bên trong. Cô cầm bút lên, thời điểm chuẩn bị ký tên, ngẩng đầu nhìn Cố Diệu Kỳ. Ba, vì lấy được cổ phần, làm một ít chuyện không hay lắm. Thật sự, cái mất nhiều hơn được. Cô có ý gì? Cố Diệu Kỳ trầm mặt xuống. Ba, tôi chẳng qua nhắc nhở ông. Đừng nghĩ cực đoan như vậy. Tôi chưa từng nghĩ muốn lấy cổ phần Cố Thị, chờ hoàn thành xong hợp đồng với Phó Thị. Thật ra cái gì cũng không có thay đổi. Kiều Tịch Hoàn từng câu nói, thật sự đang nhắc nhở. Cố Tử Nhan đã nói với cô thừa nhận sẽ không đối với lời nói của cô ta mà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng cuối cùng mà nói, cô cũng không muốn quá tuyệt tình. Kiều Tịch Hoàn, cô đang mượn cớ tìm cái gì? Không muốn ký kết hiệp nghị này có phải hay không? Cố Diệu Kỳ đột nhiên tức giận, âm thanh nghiêm nghị. Kiều Tịch Hoàn cùng với Cố Tử Hàn nhìn ông ta như vậy, có chút không khống chế được. Tôi nói qua, tôi không phải không ký, tôi chẳng qua là đang nhắc nhở ông. Đủ rồi, Kiều Tịch Hoàn, khoảng thời gian này tôi coi như cũng nhịn đủ cô rồi. Cô nói gì mà không muốn ký hiệp nghị, nói cái gì mà không cần cổ phần Cố Thị, nhưng bây giờ vẫn muốn từ chối. Trong lòng cô an bài cái gì ta còn không biết. Ghê gớm muốn chia hết số lời hạng mục của Phó Thị mà thôi. Ta nói cho cô biết, cô chỉ tính theo ý mình, ta cũng không để cho cô được như ý. Hơn nữa, thứ người lật lọng như cô, nói không chừng lấy được một lời rồi thì cũng xem đem cổ phần giữ lại trên tay mình. Cô đem lòng lớn muốn chiếm Cố Thị làm của riêng mình. Cố Diệu Kỳ nổi giận nhìn Kiều Tịch Hoàn quát tháo. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Cố Diệu Kỳ rút cuộc không giả bộ được nữa. Ba, nếu như tôi muốn chiếm làm của mình, tôi bây giờ cũng bắt đầu gây dựng lại Cố Thị. Tôi coi như là cổ đông lớn nhất của Cố Thị. Tôi bây giờ thừa nhận bản thân nắm cổ phần chỉ vì muốn lấy được một chút lợi nhuận từ Phó Thị. Bởi vì bây giờ Hoàn Vũ thiếu tiền. Tề Long Phong cơ hồ đem Hoàn Vũ tiêu tiền vào chỗ vô ích. Hoàn Vũ giờ trống rỗng, tràn ngập những nguy cơ. Tôi làm như vậy cũng không phải là cảm thấy có lỗi gì. Hơn nữa, lúc ấy hợp đồng với phó thị là một tay tôi thúc đẩy. Chia tôi một chén canh cũng không phải là cảm thấy có lỗi gì. Nhìn đi, thừa nhận rồi. Kiều Tịch Hoàn, cô thừa nhận cô còn muốn có nhiều tiền hơn. Chính là tham lam. Cố Diệu Kỳ châm chọc vô cùng nói, phảng phất như bắt được cái đuôi của Kiều Tịch Hoàn vậy. Hung hãn nói, chẳng qua người tham lam đó rút cuộc là ai? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, nhìn ông ta mặt giật dữ. Cô bây giờ sở dĩ bất động với Cố Thị, đó là bởi vì bây giờ cô còn đang xử lý chuyện Hoàn Vũ. Nếu Hoàn Vũ cũng đi vào quỹ đạo rồi, cô không chừng liền bắt đầu quơ tay múa chân với Cố Thị. Cho nên tôi sao có thể để cổ phần của Cố Thị nằm trên tay người phụ nữ không có chút tốt đẹp gì một thời gian dài chứ? Cố Diệu Kỳ từng câu từng chữ nói, máu lạnh vô cùng. Nếu tôi nói tôi không ký tên thì sao? Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, nói trắng ra thì tốt hơn. Cô cũng khó cùng người nhà này diễn kịch. Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu Kỳ gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe được, cô trực tiếp đi về phía phòng làm việc, kéo tay vịn. Cả người đột nhiên ngẩn ra, mặc kệ cô dùng sức ra sao, tay vịn cửa cũng không nhúc nhích. Cố Diệu Kỳ cười với giọng âm ô, gừng càng già càng cay. Kiều Tịch Hoàn, cô hôm nay đã vào cửa này, cũng đừng nghĩ có thể ung dung đi ra ngoài như vậy. Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, không ngừng khống chế tinh khí bản thân. Cô cho là ta kêu cô tới, thật sự là đang cầu xin cô ký tên hay sao? Kiều Tịch Hoàn, tôi nói cho cô hôm nay phải ký tên. Không ký coi như, dùng sức mạnh cũng phải ký tên. Tiền vào túi mình, cô đừng cho là có thể đùa giỡn cái gì với ta. Cố Diệu Kỳ hừ lạnh. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Diệu Kỳ, nhìn Cố Tử Hàn. Nhìn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn hai người rút cuộc vì quyền lợi bắt đầu làm chuyện tàn bạo như vậy. Cô từng bước đi về phía Cố Diệu Kỳ, trở lại vị trí ban đầu. Ta biết cô luôn luôn là người thông minh, tội gì ăn thua thiệt trước mắt. Ta có thể cho cô một khoản tiền, cô nên vui mừng. Nếu không, cô một phân tiền cũng không nhận được. Cố Diệu Kỳ hung hãn nói. Kiều Tịch Hoàn rũ thấp trong mắt, không nói gì. Bút kim loạn trong tay cô. Cô không có hạ bút. Cố Diệu Kỳ cùng Cố Tử Hàn cứ vậy nhìn cô. Nhìn cô với dáng vẻ trầm mặc. Cố Diệu Kỳ tính theo ý mình, nghĩ tốt. Tiền chỉ là cần đến nơi. Dù không, cô có cách nào nhận được tiền, họ cũng sẽ buộc cô ký. Cứ như vậy, có hợp đồng đây. Hợp đồng này lại là hợp tình hợp lý. Kiều Tịch Hoàn coi như là đi kiện cũng không kiện được họ. Dĩ nhiên, ý nghĩ cực đoan nhất ông ta cũng tính qua. Chính là tiền thực sự không có đến đúng hạn. Trực tiếp bức bách Kiều Tịch Hoàn ký tên chuyển nhượng. Bất quá như vậy có nguy hiểm cực lớn. Kiều Tịch Hoàn thông minh, xảo trá như vậy, không chừng nắm được cái chuôi gì khiến ông ta mất nhiều hơn được. Cho nên cách đối phó với Kiều Tịch Hoàn, ông ta khó giữ lại được một ít. Ba, tại sao ông lại không tin tôi? Kiều Tịch Hoàn hỏi ông ta. Cố Diệu Kỳ châm chọc cười một tiếng. Tin tưởng, trên cái thế giới này, ông ta chỉ tin bản thân. Ông ta chỉ tin danh nghĩa của chính mình. Mọi thứ phải trong tay ông ta. Về phần người khác, trong túi có cái gì, ông ta sẽ cảm thấy lo sợ. Thật ra thì từ khi tôi tới Cố gia tới nay, từ sau khi ra ngục tới bây giờ cũng chỉ nửa năm. Nửa năm này, Cố gia xảy ra biến hóa trời long lở đất. Mấy người đem mọi trách nhiệm đẩy lên người tôi. Mấy người nói là bởi vì tôi nên cái nhà này mới tan tành. Nhưng ba, ông có bao giờ nghiêm túc mà suy nghĩ sao? Đây rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Ông nói Hân Đồng cùng em hai ly hôn, rồi đến Hân Đồng chết đi. Nguyên do này người ngoài không biết. Ba cùng em hai chả nhẽ không biết. Diệp Mị âm thầm làm. Minh Lý cùng Minh Nguyệt rời đi. Hạ thân mẹ bị liệt. Những chuyện kia phảng phất đều cùng tôi có quan hệ. Nhưng những chuyện đó thật sự là do tôi mang tới. Nói sau khi tới Cố Thị, tôi tự nhận tôi ở Cố Thị hết lòng cố gắng ngắn ngủi nửa năm. Tôi lấy được hợp đồng với Chiêm Mỗ Tư tiên sinh. Tôi giúp ông chèn ép Tề Lăng Phong. Bây giờ lại lấy được hạng mục quốc tế phó thị, để cho Cố Thị trong thời gian ngắn ngủi dẫn đầu độc chiếm. Mà lúc này, Kiều Tịch Hoàn nói, bà vẫn là không tin tôi. Đối với việc Kiều Tịch Hoàn kích động, Cố Diệu Kỳ tỏ ra thờ ơ. Mọi chuyện quả thật đúng như Kiều Tịch Hoàn nói vậy. Tất cả nội tình ông ta cũng đều biết rõ. Mọi thời điểm xảy ra mâu thuẫn đều đẩy hết lên người Kiều Tịch Hoàn. Nhưng thời điểm gọi là mâu thuẫn ấy, toàn bộ đều là do bọn họ đối với Kiều Tịch Hoàn không chút lưu tình. Bởi vì sợ năng lực của cô, nói trắng ra thì chính là bọn họ đối với bản thân không hề tự tin. Bởi vì không tự tin cho nên đem mọi sai trái trách cứ ở trên người Kiều Tịch Hoàn. Thứ người như vậy thật ra chính là vô năng. Không ai sẽ tự thừa nhận bản thân vô năng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Kiều Tịch Hoàn, ký tên đi. Cố Diệu Kỳ cám dỗ nói. Ký xong cô vẫn là con dâu trưởng của Cố gia. Sau khi tử thần trở lại, cô vẫn có thể cùng nó sống chung một chỗ. Cố gia chúng ta cũng không bởi vì cô mà còn sinh ra những thành kiến. Kiều Tịch Hoàn do dự, nắm chặt bút kim loại, đột nhiên hạ bút, lưu loát ký tên mình xuống. Cố Diệu Kỳ nhìn cô ký tên xong, cả người liền thở hắt ra một hơi. Trên mặt cũng nổi lên một nụ cười mừng rỡ, không chút che giấu gì nói. Kiều Tịch Hoàn, đây mới là lựa chọn thông minh của cô. Kiều Tịch Hoàn đem bút kim loại cất đi, đem văn kiện đưa cho Cố Diệu Kỳ, thờ ơ nói. Ký cũng không thể đại biểu cái gì. Cố Diệu Kỳ cau mày, cô có ý gì? Tự mình nhìn. Cố Diệu Kỳ trầm mặt xuống. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi trước. Kiều Tịch Hoàn nói, chờ một chút. Cố Diệu Kỳ gọi Kiều Tịch Hoàn. Đối với Kiều Tịch Hoàn bây giờ, hẳn rất phòng bị. Cho nên tự nhiên có chút không yên lòng, mở miệng. Cô có ý gì? Nói cho rõ. Không có ý gì. Chỉ có điều cảm thấy, ký lên ký mà thôi. Kiều Tịch Hoàn không giải thích nhiều. Lãng phí miệng lưỡi với Cố Diệu Kỳ, càng hoài nghi nơi này có điểm kỳ quặc. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng cho ta là dạng dễ đùa cợt. Cô thật cho là một cô gái như cô có thể đấu với ta. Cũng không cân nhắc sức lực của mình một chút. Cẩn thận hối hận, không kịp. Cố Diệu Kỳ từng câu đều là uy hiếp. Ba, vẫn là câu kia. Cái nhà này tất cả tan tành hay bất hạnh đều không phải bởi vì tôi. Nhiều nhất chính là lỗi do cái nhà này tự mình gánh lấy. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cô đứng trước cửa, ra vào. Cố Diệu Kỳ sầm mặt xuống. Cố Tử Hàn mặt cũng trầm xuống. Cố Tử Hàn đi ra mở cửa, dùng chìa khóa mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, đã có hai người cảnh sát mặc đồng phục. Cảnh sát trình giấy hành nghề, giọng nghiêm khắc nói. Cố Tử Hàn, chúng tôi hoài nghi anh cùng một nhóm người tội phạm cấu kết rửa tiền có tổ chức. Bây giờ, cần anh theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến, trợ giúp việc điều tra. Cố Tử Hàn đứng ở nơi đó, không kịp phản ứng. Đắc tội. Cảnh sát đưa còng số 8 ngoắc vào tay Cố Tử Hàn. Động tác làm liền một mạch. Từ lúc Cố Tử Hàn mở cửa cho tới lúc rời đi, tất cả mọi người dường như không kịp phản ứng, lặng lẽ nhìn hướng cửa, nhìn bọn họ rời đi. Thật lâu, bên trong căn phòng đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Cố Diệu Kỳ lửa giận ngút trời. Kiều Tịch Hoàn, có phải hay không cô lại đùa giỡn cái trò gì? Ba, tôi luôn cùng mấy người ở chung một chỗ. Tôi không biết ông gọi cái gì là đùa bỡn bị bợm. Huống chi tôi làm sao biết em hai cùng tập đoàn tội phạm có cấu kết rửa tiền. Ai nói nó cấu kết? Cố Diệu Kỳ giận đến phát run, tiện tay đem ly trà đắt giá ném xuống đất, vang lên tiếng mảnh sành vỡ nát. Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta. Cố Diệu Kỳ giận đến nỗi không nói ra một chữ, cả người không ngừng thở gấp, cố gắng kìm nén điều chỉnh lại bản thân. Lúc này không phải là ba nên tìm một vài mối quan hệ xem em hai còn có thể cứu được hay không. Nếu quả thật chứng cơ xác thực thì em hai coi như xong rồi. Tội danh rửa tiền cũng không nhỏ, đừng để em hai sống trong tù cả đời. Kiều Tịch Hoàn, cô im miệng cho tôi. Cố Diệu Kỳ giận không biết chút đi đâu được. Ông ta hung hăng nhìn bản hợp đồng Kiều Tịch Hoàn mới ký, nhìn càng thêm phần châm chọc. Nếu như Tử Hàn thật bị cảnh sát tra ra được dùng tiền hối lộ, như vậy khoản giao dịch này cũng theo đó biến thành bọt biển, bởi vì khoản tiền này khẳng định không thể nào có thể dùng tới được nữa, cũng không dám động đến khoản tiền này. Dùng hết tâm tư, bí quá hóa liều, hao tổn nhiều công phu lớn như vậy lại rơi vào kết quả như thế này. Cố Diệu Kỳ cầm hai phần hợp đồng kia lên, không chút suy nghĩ xé nát, xé rách, điên cuồng xé. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ lúc này, cười lạnh, xoay người rời đi. Cô đã nói, ký cũng không có ý nghĩa gì, còn không phải là hủy ước sao? Cố Diệu Kỳ thật không giống, gừng càng già càng cay, có chút vượt quá ngoài tầm kiểm soát, nếu không thế sẽ không bị thất bại. Cho nên, con đường phía sau, cùng nhau mỏi mắt mong chờ đi. Tin tức liên quan đến việc nhị thiếu gia tập đoàn Cố Thị bị cảnh sát dẫn độ, trong lúc nhất thời đã truyền khắp thành phố Thượng Hải. Ký giả chắn ở cửa cao ốc Cố Thị, vây cả xung quanh biệt thự Cố gia. Từ chó tới người, Cố gia đuổi cũng không tha, khắp nơi đều có máy ảnh, chỉ muốn chụp đầy dãy biến Cố gia thành trò hề. Trong lúc đó, dư luận không ngừng chỉ trích Cố Thị, mãi vẫn chưa giảm nhiệt. người Cố gia không có ai đứng ra đính chính tin đồn. Tất cả mọi người thi nhau, đồn bậy bạ. Câu chuyện trở nên đầy ly kỳ. Kiều Tịch Hoàn buông tờ báo, hôm nay xuống, mặt không chút cảm xúc, cầm ly cà phê đi về phía vườn hoa, ngồi trên xích đu khẽ đong đưa. Mùa thu, gió thổi rất thoải mái, thổi lất phất trên gò má, có một loại thích ý không nói được ra lời. Bây giờ Cố Diệu Kỳ đem tất cả tinh lực đều đặt ở lên chuyện Cố Tử Hàn. Cơ hồ hơn một tuần lễ, đối với cô không nghe, không thấy, không hỏi. Nghe nói đi tìm mối quan hệ khắp Thượng Hải, thậm chí còn nhờ quan hệ ở nơi khác. Cuối cùng bởi vì khoảng thời gian này đang trong lúc nhạy cảm nên không ai dám đi đụng chạm tới ranh giới cuối cùng. Cố Tử Hàn phạm tội là sự thật. Ban đầu người tố giác đã trực tiếp đưa tới chứng cứ lên tòa án tối cao. Tòa án tối cao đã sớm thụ lý vụ án. Không ép xuống nổi. Không ép xuống nổi. Có người âm thầm nhắc nhở Cố Diệu Kỳ trước tự vệ rồi nói sau. Chuyện Cố Tử Hàn tạm thời điều tra theo khuynh hướng do hành vi cá nhân của anh ta. Nhưng thực sự mọi người không nói cũng hiểu. Cố Tử Hàn có thể làm như vậy, có thể ở chi nhánh công ty Cố Thị, không chút kiêng kỵ, rửa bao nhiêu tiền, xuất ra bao nhiêu tiền công ty. Chính dung túng không chút che đậy. Cố Diệu Kỳ có thể cũng vì thế mà bị liên lụy. Cho nên Cố Diệu Kỳ lại bắt đầu chạy vạy khắp nơi. Đối với việc không cứu nổi Cố Tử Hàn, tội gì đem bản thân mình đi liên lụy theo. Thương nhân luôn luôn thực tế. Kiều Tịch Hoàn ở chỗ này một tuần, không có ai tới quấy rầy. Đối với việc vận hành Hoàn Vũ, trên căn bản đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Thật sự vì cái xí nghiệp này vốn chính là tay cô khai sáng. Tề Long Phong chẳng qua là quản lý hơn nửa năm mà thôi. Mà thời gian nửa năm này coi như không quá là tệ. Cho nên lúc tới tay cô cũng không quá tốn sức. Hôm nay có chút rảnh rỗi. Hoàn Vũ bây giờ bên ngoài còn có hai hạng mục đều đang đợi hoàn thành. Hạng mục mới tạm thời không nói tới, bởi vì thiếu vốn. Bây giờ vốn lưu động của Hoàn Vũ đang nằm trong trạng thái vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể trở về lúc ban đầu thì tùy tiện khai thác thêm thị trường mới chỉ biết tự đào mộ. Cho nên cô thực sự có chút rảnh rỗi. Trong lúc rảnh rỗi, cô nhìn đồng hồ, đem cà phê đặt sang một bên, không đếm xỉa tới, từ xích đu đứng dậy, vươn vai, hiếm khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm như vậy. Xoay người đi vào phòng làm việc, thuận tay cầm túi sách ra cửa. Dưới con mắt mọi người rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ, ngồi trong xe con nói, đi trại tạm giam. Dạ. Xe thẳng thừng chạy trên cao tốc Thượng Hải, nơi đô thị phồn hoa này. Đến nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào. Dựa theo thủ tục chính quy, Kiều Tịch Hoàn gặp được Cố Tử Hàn. Hai người ngồi đối lập nhau. Trước mặt là một tấm kính hình vuông chắn ngang bàn gỗ. Trên đầu còn có một ngọn đèn giấy màu trắng. Quản giáo đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai người trầm mặc, khiến không khí nơi này càng thêm âm u và lãnh đạm. Cố Tử Hàn thật không nhiều thay đổi. Gương mặt đó vẫn thể hiện nghiêng nước nghiêng thành. Cả người ưu tu nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhớ tới bản thân đã từng tới nơi này thăm hai người, Dụ Lạc Vi, Diệp Mị. Hai người này cô nhìn thấy đều giống như phát điên, hận không giết được cô. Cố Tử Hàn lại ngược lại, không chút gợn sóng hay sợ hãi. Đây quả thật là khiến cho cô có chút kinh ngạc. Kinh ngạc trong nháy mắt, rồi tự hồ lại cảm thấy là điều đương nhiên. Cố Tử Hàn có thói quen ẩn nhẫn, nói đúng hơn, hẳn là từ khi anh ta có trí nhớ, liền học được cách ngụy trang cùng nhẫn nại. Hối hận qua sao? Kiều Tịch Hoàn mở miệng hỏi anh ta. Cô muốn thấy được bộ dạng tôi làm sao? Cố Tử Hàn hỏi ngược lại. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Chưa từng nghĩ tới bộ dạng gì của anh, chính là đột nhiên hỏi anh một chút. Tôi nói, không hối hận, cô sẽ tin. Không biết. Cố Tử Hàn cười nhạt, cười lạnh, châm chọc nhìn Kiều Tịch Hoàn. Anh biết bây giờ Cố Diệu Kỳ đã không còn ôm hy vọng gì với anh. Anh phạm tội thật sự là, thật sự vô cùng rõ ràng. Cố Diệu Kỳ bây giờ khắp nơi đều tìm cách tự vệ mình. Mà tự vệ như thế cũng đồng nghĩa với việc anh thật không còn hy vọng gì cả. Cô muốn nói với tôi những thứ này là muốn nói rõ cái gì? Cố Tử Hàn hung hăng hỏi. Một giây kia khó tránh khỏi có một chút ý chập chờn. Tôi chẳng qua là nói cho anh, một gia đình thượng lưu lớn như Cố gia có thể chân chính vì Cố Diệu Kỳ trả giá. Cũng chỉ có mình anh. Cho tới cuối cùng, anh vẫn không muốn lựa chọn từ bỏ. Anh cảm thấy có đáng giá không? Không thấy lòng nguội lạnh ư? Kiều Tịch Hoàn từng câu hỏi anh ta. Cố Tử Hàn chẳng qua lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói thêm một chữ. Dĩ nhiên, anh có tự ái của mình. Anh không thừa nhận cũng không có sao. Tôi tới cùng chỉ đơn thuần là thăm anh một chút mà thôi. Tiện thể nhắc nhở anh một chút. Đừng giống như Diệp Mị, ngu ngốc và lựa chọn tự sát. Anh tự sát cũng không thay đổi cái gì. Huống chi anh cũng biết, Diệp Mị tự sát cũng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, mọi người đã hoàn toàn quên cô ta. Tôi không cần cô nhắc nhở. Cố Tử Hàn gằn lên. Tôi cũng biết anh không cần nhắc nhở. Cố Tử Hàn, chúc anh may mắn. Nói xong Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô lại. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Có chuyện gì? Là do cô tố cáo tôi có phải hay không? Cố Tử Hàn hỏi. Đúng, Kiều Tịch Hoàn không giấu giếm. Cũng không cần phải giấu. Cô làm sao biết tôi làm chuyện này? Huống chi tôi vẫn luôn ở Thẩm Dương. Tôi làm chuyện kín đáo như vậy, cô thì không ở trong nước mấy ngày, làm sao mà biết mọi chuyện? Cố Tử Hàn thật sự không nghĩ ra, làm sao lại có thể bị thua như vậy? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, giống như đang sắp xếp ngôn ngữ, nói. Cố Tử Hàn, anh thật không hề thông minh. Cố Tử Hàn sắc mặt lạnh lùng biến sắc. Tôi nói là sự thật. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, giọng bình thường nói. Cố Diệu Kỳ trong đầu luôn nghĩ tôi tới cổ phần Cố Thị trên tay tôi. Mà tôi ở Cố Thị lâu như vậy, biết rõ tài chính hiện tại của Cố Thị. Cố Diệu Kỳ không có tiền. Trong thời gian ngắn, Cố Diệu Kỳ cũng không có khả năng tới ngân hàng vay một số tiền lớn như vậy. Dĩ nhiên, tôi lúc đầu cũng không nghĩ tới anh đang âm thầm giúp Cố Diệu Kỳ làm việc. Sau đó, cũng chính là linh động một chút, nghĩ tới anh. Cố Tử Hàn, có lúc kết cấu với bộ não rất kỳ quái. Người thông minh sẽ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mà người ngu ngốc cho tới bây giờ cũng chỉ cân nhắc cái trước mắt. Cố Tử Hàn bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc, tan tác tơi bời. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Tôi lúc ấy nghĩ, Cố Diệu Kỳ nhất định là đang có người giúp ông ta xoay tiền. Bất quá không có người nào hay xí nghiệp nào trợ giúp thì nhất định không thể. Cố Diệu Kỳ cũng tuyệt đối không dùng số cổ phần còn lại đi bán ra ngoài. Đây chẳng qua là lần nữa, dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Cố Diệu Kỳ là một người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cùng một hố mà té hai lần. Cho nên, tôi nghĩ tới có lẽ Cố Diệu Kỳ sẽ dùng cách gì đó cực đoan. Mà thời điểm ông ta dùng cách thức cực đoan thì giỏi nhất chính là dùng người. Không phải chính là anh sao? Cố Tử Hàn bị còng tay, vẫn siết chặt hai nắm đấm. Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói thẳng với anh ta, châm chọc anh ta. Ý nói anh ta với Cố Diệu Kỳ chỉ là một cái công cụ mà thôi. Loại bỏ vài mục tiêu. Nghĩ điều tra nhất cử nhất động của anh cũng không khó. Tôi nghĩ anh cũng không có hứng nghe tôi nói nhảm. Tôi cuối cùng chẳng qua muốn nói cho anh một câu. Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ ra tay nặng với anh như vậy. Cho dù tôi đúng là đang tìm cơ hội, chờ anh đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu như anh không đụng tới ranh giới cuối cùng của tôi, thật ra tôi có thể khinh thường anh. Đừng để cho tôi, để cho cỗ thân thể này thay thế anh đi ngồi tù. Anh đã từng hãm hại Cố Tử Thần mất đi đôi chân. Anh đã từng đối chọi tương đối gay gắt đối với tôi làm đủ chuyện. Rất hiển nhiên, anh cùng Cố Diệu Kỳ cường thế ép buộc tôi như vậy, buộc tôi không thể không phản kích, sau đó không lưu lại chút đường sống. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Hàn không ngừng biến hóa, nói: ngày đó bị Cố Diệu Kỳ gọi tới phòng làm việc, chứng cớ phạm tội của anh cũng nằm bên trong phòng làm việc của tôi. Lúc tôi bị Cố Diệu Kỳ ép tôi ký tên, tôi đã cho ông ta rất nhiều cơ hội để buông tha. Cố Diệu Kỳ lại lựa chọn khăng khăng làm theo ý. Cho nên, lúc tôi ký kết phần văn kiện kia, thừa dịp mấy người tập trung toàn bộ tinh lực đặt trên cây bút của tôi, tôi đã âm thầm soạn một tin nhắn gửi tới cho Đường Vân Trạch, thân tín của tôi. Anh ta sau khi nhận được tin nhắn, liền đem phần văn kiện kia trực tiếp đưa ra tòa thị chính, người có vị trí công tác quan trọng. Cho nên ngày đó, cảnh sát mới có thể xuất hiện nhanh như vậy, đem theo anh đi. Anh hẳn cũng biết, trực tiếp đem lên phía trên, muốn ém lại chuyện này cơ hồ không thể nào. Cho nên, Cố Diệu Kỳ đã nỗ lực cả tuần lễ, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với anh. Cố Tử Hàn, anh cả đời này, đối với người Cố gia, đối với Cố Diệu bỏ ra bao nhiêu thời khắc này đã kết thúc. Anh tự thu xếp ổn thỏa. Kiều Tịch Hoàn nói xong, đứng dậy đi thẳng. Thật ra cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thấy hối hận của Cố Tử Hàn. Cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Cố Tử Hàn chật vật không chịu nổi. Cố Tử Hàn có thể đối mặt với chính mình, cô thật sự còn có chút bội phục. Ít nhất giây cuối cùng kia cũng không bởi vì thế mà nghĩ mình xong đời, lại biến thành bộ dạng chán trường mà cô tưởng tượng. Ít nhất thì cũng có một khuôn mặt giống Cố Tử Thần y như đúc, nên chắc chắn không có thần thái cầu xin vô ích nào. cô rời khỏi trại tạm giam. Ở cửa thấy một chiếc xe quen thuộc, bước xuống xe chính là Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ một giây kia nhìn qua giống như đã già hơn rất nhiều, tóc mai đã loáng thoáng trắng bạc. Cố Diệu Kỳ gần 60 tuổi, sớm đã lâm dâm tóc bạc, nhưng bởi vì bình thường tương đối chú trọng hình tượng bề ngoài, tóc sẽ nhuộm định kỳ. Khoảng thời gian này không biết có phải không kịp chỉnh chu mình, nhìn qua so với bình thường ít nhất dài đi 10 tuổi. Cố Diệu Kỳ thấy Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt liền lập tức đen. Vốn đã là vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ lại thật có tinh thần. Đối với Kiều Tịch Hoàn có hận ý thì chỉ cần nhìn là biết. Ông ta nghiêm nghị tức giận mở miệng nói: "Cô tới nơi này làm gì?"